Có thể. Hiện giờ này công thương của người, phục vụ nhưng thật ra thực tốt. Đồng Ngải Linh được đến chính mình muốn tin tức, liền xoay người đi đài truyền hình. Nàng lao ba công ty vẫn là rất có danh khí, bất quá, hiện giờ, cũng không có bao nhiêu người còn biết nhà bọn họ công ty. Rốt cuộc chết người quá nhiều, rất khó bảo đảm còn có người chân chính biết nàng ba ba danh hảo. Mà đài truyền hình, hiện giờ lại là tốt nhất tuyên truyền con đường. Internet đã không có, cũng chỉ có radio cùng TV, mới là mọi người hiện tại nhất thường dùng. Đại đa số người mỗi ngày đều sẽ nghe quảng bá cùng xem TV. Vì, chính là thời khắc chú ý quốc gia động thái. Muốn biết mới nhất tin tức, để tránh đã xảy ra cái gì sự tình, bọn họ lại không biết. Tiểu thư, ngài yêu cầu cái gì? Trước đài người đầy mặt tươi cười nhìn Đồng Ngải Linh. Ta yêu cầu cắm bá quảng cáo. Đồng Ngải Linh lấy ra chính mình mấy ngày nay đổi lấy tiền. Mấy thứ này, nói trắng ra là cũng chính là trang giấy, nàng nhưng thật ra sẽ không đau lòng. Vừa mới đem chính mình yêu cầu nói tốt, liền ra cửa. Hiện giờ đài truyền hình sinh ý cũng không có từ trước hảo, giống nàng như vậy tiểu khách hàng lại đây đánh quảng cáo. Cũng đều chỉ là đi theo cửa hàng mua đồ vật giống nhau đơn giản. Mới sẽ không giống từ trước như vậy, căn bản là tìm không thấy địa phương cùng phương pháp. Chuẩn bị tốt này hết thảy, Đồng Ngải Linh liền cũng liền đi vừa mới chính mình trường học sở tại, tuyển nhận nhân viên. Trường học cái này địa phương, không chỉ là quân đội nhận người, còn có các loại địa phương nhận người. Một ít công ty, nhà xưởng, hiện giờ đều là yêu cầu dùng người thời điểm, tự nhiên là sẽ ở như vậy một chỗ nhận người. Đồng Ngải Linh nhìn, liền cùng phía trước bọn họ trong trường học biên thông báo tuyển dụng đại hội giống nhau, không có gì khác nhau. Chẳng qua bất đồng chính là, lúc này đây, nàng thành tuyển nhận nhân viên cái kia, mà không phải bị tuyển nhận học sinh. Nàng trong lòng nhưng thật ra cũng không có cỡ nào khẩn trương. Gì? Bảo an công ty. Thức mau, Đồng Ngải Linh nơi này bãi chiêu bài liền hấp dẫn những người khác chú ý. Chương 758 Bảo an công ty. Này bảo an công ty đảo không phải một cái gì hiếm lạ đồ vật, dù sao mọi người đều là gặp qua. Hơn nữa, ở mặt thế phía trước, mỗi cái địa phương đều là có bảo an công ty, không có người sẽ cảm thấy có cái gì kinh ngạc. Chính là ở ngay lúc này, cũng liền không quá giống nhau. Bọn họ gặp qua cái gì thanh khiết công ty à, phục vụ công ty, chính là không có nói quá bảo an công ty. Rốt cuộc ở ngay lúc này, bảo an công ty căn bản là không có cái gì tác dụng. Nhà ai đều nghèo không được, cơm đều không rảnh lo ăn, ai còn muốn đi tiêu tiền thỉnh cái gì bảo an a? Căn bản là không có cái gì tài sản nhưng bảo hộ, ai còn nguyện ý làm chuyện này. Kết quả không nghĩ tới, hiện giờ cư nhiên còn có như thế một người chạy tới không có việc gì khai như thế một cái quỷ công ty, đây là muốn làm cái gì a? Đầu óc hư rồi tú đậu đi. Gì, này công ty tên nhìn như thế nào như vậy quen mắt đâu? Tiểu cô nương. Các ngươi công ty thật sự nhận người. Bởi vì tò mò, bọn họ vẫn là tiến lên một bước lôi kéo Đồng Ngải Linh mở miệng hỏi lên. Đúng vậy. Chúng ta thật sự nhận người. Đồng Ngải Linh cười tủm tỉm gật đầu. Chính là các ngươi công ty có thể có sinh ý sao? Cái này liền không cần các ngươi tới lo lắng, các ngươi tiến chúng ta công ty, chỉ cần lo lắng các ngươi có hay không tiền lấy là được, đúng không? Đồng Ngải Linh như cũng là cười trả lời. Như là một cái thập phần chuyên nghiệp người phục vụ giống nhau. Nói cũng là, đầu năm nay, chúng ta chỉ quan tâm chính mình có thể hay không bắt được tiền lương, mặt khác, xác thật không cần phải xen vào quá nhiều. Những người đó nghe vậy, gật gật đầu, bất quá như cũng là vẫn là hoài nghi nhìn Đồng Ngải Linh. Nếu công ty không thể đủ tránh đến tiền nói, các ngươi như thế nào chi trả chúng ta tiền lương đâu? Như cũng là có người vẻ mặt không tin nhìn Đồng Ngải Linh. Ta nói rồi. Cái này các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta công ty tiền lương là ngày kết, hơn nữa, nếu các ngươi thực lực đủ cường, đãi ngộ từ ưu. Nguyệt kết, có thể nhiều lấy một phần nhi toàn cần. Đến nỗi muốn hay không báo danh liền xem các ngươi chính mình. Nói xong, Đồng Ngải Linh không nói chuyện nữa, chỉ là đem trước mặt thông báo tuyển dụng tin tức cùng thông báo tuyển dụng yêu cầu đặt ở trước mặt. Mọi người nửa tin nửa ngờ, nhìn vài lần Đồng Ngải Linh, cuối cùng, một ít người rời khỏi. Bất quá lại có không ít người đối Đồng Ngải Linh kia đãi ngộ thập phần tâm động, đều lưu lại báo danh. Đồng Ngải Linh hiện trường tiến hành phỏng vấn, cơ hồ là 3 phút một cái, chỉ xem một cái, nghe đối phương báo ra bản thân bản lĩnh liền tính là phỏng vấn xong rồi. Không trong chốc lát, Đồng Ngải Linh loại này phỏng vấn phương thức liền khiến cho chung quanh người bất mãn, ở bọn họ trong mắt, Đồng Ngải Linh này phỏng vấn phương pháp, không thể nghi ngờ là ở đùa giỡn bọn họ không thể nghi ngờ. Ai, ngươi đây là ở chơi chúng ta đâu? Nào có người như thế vài phút liền đem phỏng vấn cấp mặt xong. Mọi người gào lên. Chính là a. Chúng ta cái gì đều còn chưa nói đâu, ngươi này liền xem như phỏng vấn xong rồi a. Này cũng quá không phụ trách nhiệm. Chính là, một chút đều bất chính thức. Ta nơi này thí đều là cái dạng này, nếu các ngươi không hài lòng, đại có thể không cần tới. Đồng Ngải Linh mới lười đến phản ứng những người này, nàng yêu cầu, là đẳng cấp cao, có bản lĩnh, mà không phải này đó chỉ biết ồn ào tiểu la la. Rốt cuộc, cũng chỉ có này đó không tự tin người, mới yêu cầu từ những mặt khác tới hấp dẫn Đồng Ngải Linh chú ý. Mà những cái đó chân chính có người có bản lĩnh, bọn họ thập phần rõ ràng chính mình bản lĩnh, liền cũng đủ hấp dẫn Đồng Ngải Linh căn bản không cần nhiều lời. Hừ, như vậy công ty, ai nguyện ý ai tới? Chúng ta không làm. Chương 759 bảo an công ty, nhị. Tức khắc, liền rời khỏi một tảng lớn người. Đồng Ngải Linh ngược lại còn tặng một hơi, người như vậy, nàng nhưng không nghĩ phải tốn thời gian tới ứng phó. Dư lại một ít người, nàng nhìn về phía bọn họ. Các ngươi còn cần lưu lại tư liệu sao? Đồng Ngải Linh nhìn trên tay tiểu vợ, đến bây giờ mới thôi, nàng cũng chỉ là để lại một cái tên mà thôi. Một cái nhị giai hỏa hệ dị năng giả. Xem ra nơi này có thực lực người trên cơ bản đều bị quân đội cấp lôi đi, dư lại tới, cũng chính là một ít lão nhược bệnh tàn cùng một ít người thường. Hoặc chính là một ít cấp thấp dị năng giả, như vậy dị năng giả, chỉ sợ là không thể đủ thỏa mãn Đồng Ngải Linh yêu cầu. Nàng thở dài một hơi, xem ra à, nàng bảo an công ty, vẫn là yêu cầu bọn họ này một nhóm người tới làm việc nhi. Tuy rằng nói, bọn họ những người này, cũng không phải không thể đủ đem công ty khởi động tới, chính là nàng như cũng là muốn nhiều tuyển nhận một ít người tới. Nhìn trước mắt dư lại những người này, nàng nhưng thật ra thực hy vọng những người này bên trong có thể có một đám có thể thỏa mãn nàng yêu cầu người. Ân. Tự nhiên vẫn là có không ít người nguyện ý đi theo Đồng Ngải Linh làm. Tiền lương ngày kết, kêu ý nghĩa, bọn họ tự do độ rất lớn, nếu không muốn làm, lập tức là có thể đủ chạy lấy người. Cứ như vậy, đối với bọn họ tới nói liền tốt hơn nhiều, nơi nào giống quân đội, yêu cầu quá nhiều, trói buộc cũng nhiều. Giống bọn họ những người này, không muốn đi quân đội, lại không nghĩ muốn đi làm một ít bình thường thu vào thấp việc. Kết quả thời gian dài, bọn họ liền dư lại tới. Nguyên bản bọn họ còn nghĩ muốn hay không ủy khuất chính mình, cứ như vậy đi trong quân đội biên đâu. Kết quả không nghĩ tới, cư nhiên liền xuất hiện Đồng Ngải Linh như thế một cái bảo an công ty. Bọn họ mới mặc kệ Đồng Ngải Linh công ty rốt cuộc là làm cái gì, chỉ cần Đồng Ngải Linh có thể cho bọn hắn cũng đủ tiền liền thành. Mặt khác, quan bọn họ cái gì chuyện này? Bọn họ lại không phải nhàn căng, không có việc gì quản như vậy nhiều sự tình. Hảo, vậy các ngươi đều đến đây đi. Đồng Ngải Linh nhướng mày đầu, đối với những người này, nhưng thật ra còn tính vừa lòng. Kế tiếp, nàng nhưng thật ra thực mau liền lộng tới vài một người hữu dụng tin tức. Cuối cùng, nàng trước mặt không hề có người xuất hiện, nàng liền nhanh chóng thu hồi chính mình đồ vật, muốn rời đi nơi này. Ngải Linh, nàng vừa mới thu thập hảo thủ thượng đồ vật, liền nghe thấy một cái kinh ngạc mà kinh hỉ thanh âm. Ân. Đồng Ngải Linh quay đầu xem qua đi, lại là thấy được Vân Trạch Hạo. Vân Trạch Hạo lúc này ăn mặc một thân quân trang, thấy nàng ở chỗ này, bước nhanh đã đi tới. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vân Trạch Hạo thấy Đồng Ngải Linh, cười thập phần ánh mặt trời, dường như lại về tới từ trước bộ dáng. Đồng Ngải Linh nhìn giờ phút này Vân Trạch Hạo, hơi kém đều có chút nhận không ra, lúc này Vân Trạch Hạo ăn mặc một thân quân trang thẳng đứng. Làn da có chút ngăm đen, cả người lại là tinh thần rất nhiều. Không hề như là phía trước cái kia đầy mặt tối tăm Vân Trạch Hạo. Ta ở chỗ này giúp quân đội nhận người, ngươi như thế nào sẽ đến? Vân Trạch Hạo nhìn đến Đồng Ngải Linh, hiển nhiên cũng là thập phần ngoài ý muốn, này có phải hay không đại biểu cho hắn cùng Đồng Ngải Linh rất có duyên phận đâu? Hắn bất quá là ngày đầu tiên nhận được nhiệm vụ, kết quả là có thể đủ làm hắn gặp phải Đồng Ngải Linh. Này cũng quá trùng hợp. Ta cũng muốn thành lập một cái chính mình công ty, cho nên liền ở chỗ này nhận người tới. Đồng Ngải Linh cười, nàng cũng cảm thấy thực xảo. Nếu như vậy, ta đây trong chốc lát thỉnh ngươi ăn một bữa cơm đi. Vân Trạch Hạo nhìn thoáng qua chính mình bên kia, không sai biệt lắm đều đã thu thập hảo, lúc này cũng đều tan tầm, không cần lại ở chỗ này chờ. Chương 760 bảo an công ty, tam. Hảo A. Đông Ngải Linh gật gật đầu, nàng nhưng thật ra không ngại cùng Vân Trạch Hạo cùng nhau ăn cái cơm xoàng. Nàng cũng muốn biết, Vân Trạch Hạo gần nhất rốt cuộc ở làm cái gì. Rốt cuộc lúc trước từ thành phố A tách ra lúc sau, nàng liền không còn có Vân Trạch Hạo tin tức. Mà ngày đó buổi tối, Vân Trạch Hạo thoạt nhìn trạng thái cũng không phải thực hảo. Hiện giờ nhìn Vân Trạch Hạo bộ dáng, nhưng thật ra theo trước không quá giống nhau, cho nên, nàng vẫn là rất vui lòng biết Vân Trạch Hạo tình hình gần đây. Vậy ngươi chờ một chút, ta qua đi công đạo một chút, sau đó đem đồ vật thu thập hảo, chúng ta liền đi. Ta biết này phụ cận có một nhà cũng không tệ lắm đồ ăn Trung Quốc quán. Vân Trạch Hạo cười, xoay người liền chạy chậm đi trở về chính mình địa phương. Đông Ngải Linh cũng đem trên tay đồ vật đều thu vào không gian, sau đó liền đứng ở tại chỗ chờ Vân Trạch Hạo. Hai người nguyên bản liền ly phụ cận kia ra quán ăn còn không tính xa, hơn nữa Vân Trạch Hạo khai một chiếc quân dụng xe tải, trên đường người cùng xe đều là cho bọn họ nhường đường. Cho nên, bọn họ cũng không có ở trên đường trì hoãn. Chẳng qua, hiện giờ mở cửa buôn bán quán ăn không tính nhiều, hơn nữa giá cả cũng thực quý. Nhà này quán ăn sinh ý lại là hỏa bạo không được, bọn họ đến thời điểm, đã có không ít người ở bên ngoài xếp hàng. Đông Ngải Linh thấy thế liền muốn rời đi, rốt cuộc bọn họ ở chỗ này lãng phí như vậy nhiều thời giờ không đáng. Nơi này đồ vật, còn không biết là cái gì hương vị đâu. Nàng miệng ba chính là thực bắt bẻ. Nếu không phải vì muốn cùng Vân Trạch Hạo nói chuyện, nàng mới không muốn ở chỗ này nốc. Người hơi chút chờ một chút. Vân Trạch Hạo tự nhiên là hiểu biết Đồng Ngải Linh tính cách, biết nàng không thích chờ đợi, liền cười trấn an nàng một chút, liền đi vào. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến một cái xuyên thập phần chỉnh tề giám đốc bộ dáng người lại đây, tự mình thỉnh Đồng Ngải Linh cùng Vân Trạch Hạo hai người cùng nhau đi vào. Quân nhân thân phận hiện tại như thế dùng tốt sao? Đồng Ngải Linh cùng Vân Trạch Hạo hai người cùng nhau vào quán ăn. Ngồi ở một cái vị trí tốt nhất thượng, Đồng Ngải Linh mở miệng hỏi Vân Trạch Hạo. Ân, xem như đi, chủ yếu là ta quân giáo còn tính có thể. Vân Trạch Hạo gật đầu, cũng không có kiêng dè này đó. Thân là quân nhân, là có rất nhiều đặc quyền. Đương nhiên, cũng là muốn xem nào một loại quân nhân, giống Vân Trạch Hạo như vậy, nguyên bản chính là dị năng giả, gia nhập quân đội, tự nhiên là không giống nhau. Ngươi là thuộc về đặc thù bộ đội. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Vân Trạch Hạo quần áo cùng hắn mũ mặt trên huy chương, kia cùng nàng nhìn đến bình thường quân nhân quần áo mũ không quá giống nhau. Đúng vậy, dị năng giả quân đội. Chúng ta hiện tại ở bên kia tuyển nhận, cũng đều là dị năng giả. Vân Trạch Hạo gật đầu, hắn hiện giờ là dị năng giả tiểu đội đội trưởng. Đương nhiên, giống hắn như vậy tiểu đội trưởng vẫn là có rất nhiều. Rốt cuộc hắn tuy rằng là tứ giai, nhưng là có rất nhiều người vẫn là so với hắn cường đại. Tỷ như trước mắt Đồng Ngải Linh, hắn vẫn luôn đều xem không hiểu Đồng Ngải Linh dị năng rốt cuộc có bao nhiêu cấp. Cũng không biết Đồng Ngải Linh rốt cuộc có bao nhiêu sao lợi hại. Ở hắn xem ra, Đồng Ngải Linh thực lực là ở hắn phía trên. Từ thành phố A từ biệt, hắn ra tới lúc sau, suy nghĩ rất nhiều, cũng kiến thức rất nhiều. Rất nhiều chuyện, hắn đều so từ trước muốn minh bạch nhiều. Nguyên lai là như thế này, ngươi hiện giờ đã là tứ giai. Đồng Ngải Linh nhìn Vân Trạch Hạo. Suy đoán đến, hôm nay nhận người thời điểm, nàng mới phát hiện, dị năng giả đạt tới tam giai người vẫn là thực không ít. Cho nên, nếu Vân Trạch Hạo ở quân đội bên trong đều có thể đủ có một cái tiểu đội trưởng đầu sủi cảo nói, kia thuyết minh, Vân Trạch Hạo ít nhất đã là tứ giai. Chương 761 Bảo an công ty, 4. Nếu không, ở như vậy lấy thực lực chỗ nói chuyện, Vân Trạch Hạo không có khả năng cùng bậc như thế cao. Đúng vậy. Vân Trạch Hạo gật gật đầu, hắn có chút ngượng ngùng. Qua như thế lâu, hắn mới là tứ giai mà thôi. Người kia, chỉ sợ đã sớm đã không biết so với hắn cao nhiều ít đi. Ra tới như thế lâu, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Ở cái này mà thế, cường giả vi tôn, hắn lại bằng cái gì yêu cầu Đồng Ngải Linh cùng hắn ở bên nhau đâu. Quân đội hiện giờ rốt cuộc như thế nào đâu. Đồng Ngải Linh gật gật đầu. Nàng tự nhiên là muốn hỏi thăm một chút hiện giờ tình thế. Đối với nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần tới nói, hiện giờ có thể là không có cái gì địch nhân. Chính là đối với toàn bộ xã hội tới nói, liền không giống nhau, nàng rất muốn biết, hiện giờ rốt cuộc còn có hay không vì rút thai hoàng ẩm. Vân Trạch Hạo ở quân đội bên trong, biết đến sự tình, khẳng định so nàng muốn nhiều. Quân đội đang ở trung kiến, có quan hệ vi rút sự tình, toàn bộ đều là cơ mật, bất quá, có thể khẳng định chính là, quân đội đã nghiên cứu ra tới vi rút vaccine phòng bệnh, cũng chuẩn bị muốn thả xuống sử dụng, đến lúc đó, mọi người đều sẽ không lại cảm nhiễm vi rút, đến nơi chúng ta này đó dị năng giả, liền không biết muốn như thế nào. Ngươi vẫn là phải cẩn thận một ít, tốt nhất không cần cuốn vào này đó thị phi giữa, ngươi không tới quân đội bên trong, là đúng. Vân Trạch Hạo mở miệng liền cùng Đồng Ngải Linh lộ ra một đống lớn sự tình. Đồng Ngải Linh từ Vân Trạch Hạo nói chung, nghe được rất nhiều nàng phía trước không biết sự tình, cũng đoán được quốc gia đối với dị năng giả xử trí, chỉ sợ là bất đồng. Rốt cuộc, giống bọn họ người như vậy, là đặc thù tồn tại. Một cái đặc thù quần thể, đã có thể bảo hộ nhân loại, cũng có thể hủy diệt nhân loại. Giống nhau nhân loại đối với không biết sự vụ đều là sợ hãi. Đặc biệt là một đám so với bọn hắn cường đại hơn rất nhiều nhân loại. Ở bọn họ xem ra, những người này nếu muốn thương tổn bọn họ, đó là dễ như trở bàn tay. Bất quá, cho tới nay mới thôi, còn không có xuất hiện thực rõ ràng phản đối dị năng giả tồn tại thanh âm. Tuy rằng nói có một ít vai ác dị năng giả, nhưng là đại đa số dị năng giả vẫn là sắm vai một nhân loại người bảo vệ nhân vật. Như vậy nhân vật, làm người thường đều cảm thấy thập phần tâm an. Ở bọn họ xem ra dị năng giả thực lực, cũng đủ bảo hộ bọn họ rời xa tang thi cùng hết thể nguy hiểm. Ở bọn họ xem ra, dị năng giả so với bình thường cảnh sát hoặc là quân nhân càng thêm đáng tin cậy. Huống chi, này đó dị năng giả bên trong, còn có không ít đều là chính bọn họ nguyên bản người nhà. Cho nên, ở bọn họ xem ra, dị năng giả vẫn là thực đáng tin cậy. Bất quá một ít cao tầng nhân sĩ, vẫn là cảm thấy, giống dị năng giả như vậy quần thể. Không có như vậy hảo khống chế. Có lẽ, càng là tới rồi hậu kỳ, dị năng giả cùng người thường chi gian tranh đấu sẽ hiển hiện ra. Nói không chừng sẽ càng thêm trở nên gay gắt. Tới rồi lúc ấy, dị năng giả cùng nhân loại chi gian mới có một hồi đại chiến bùng nổ. Bất quá, hiện tại tới nói, hai bên vẫn là thực hữu hảo ở chung. Lại là không nghĩ tới, hiện tại Vân Trạch Hạo cũng đã bắt đầu cảnh cáo nàng. Chuyện này chẳng lẽ tới như thế mau sao? Ngươi muốn ăn cái gì? Tựa hồ là thấy được Đồng Ngải Linh trên mặt kia khẩn trương biểu tình, Vân Trạch Hạo muốn điều tiết một chút không khí. Đem thực đơn đem ra, sau đó một đám đồ ăn xem qua đi, mở miệng hỏi Đồng Ngải Linh muốn ăn cái gì? Ta đều có thể. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, ở chỗ này, ăn cái gì đều là như vậy ăn. Cũng không có cái gì cùng lắm thì. Chương 762 ảnh chụp phong ba, 1. Hai người đang ăn cơm. Lại hàn huyên trong chốc lát, Vân Trạch Hạo không có lại nói có quan hệ quân đội sự tình. Hiển nhiên, rất nhiều chuyện, hắn không nhất định biết, liền tính là biết, hắn cũng không nhất định sẽ nói cho Đồng Ngải Linh. Đồng Ngải Linh cũng đã cảm giác ra tới, trải qua như thế nhiều sự tình, Vân Trạch Hạo bắt đầu chậm rãi trở nên thành thục. Cũng so từ trước làm việc muốn ổn trọng nhiều. Vậy này vài món thức ăn đi. Vân Trạch Hạo chỉ vài món thức ăn, kia đều là Đồng Ngải Linh thích ăn, nơi này có. Mặt khác đồ ăn, nơi này cũng không có. Người mấy năm nay, quá như thế nào? Vân Trạch Hạo nhịn nửa ngày, chung quy vẫn là đem những lời này cấp hỏi ra tới. Cũng không tệ lắm. Đồng Ngải Linh nghe vậy, gật đầu. Mấy năm nay, nàng người nhà đều tại bên người, áo cơm vô ưu, cũng không có cái gì nguy hiểm. Hiện giờ còn có Tư Đồ Viêm Thần như thế một người tại bên người. Nàng xác thật quá thực không tồi. Quan trọng nhất chính là, Tư Đồ Viêm Thần trước nay đều không hạn chế nàng tự do, nàng muốn làm cái gì, hắn đều là duy trì. Cái này làm cho nàng cảm thấy thực yên tâm, cũng cảm thấy, thực thư thái. Sống hai đời, nàng chỉ cùng một người nam nhân ở bên nhau quá, mà nam nhân kia, đối nàng rất nhiều hạn chế, chính mình còn các loại sang bậy. Nàng trước nay đều không có cảm thấy thoải mái quá. Mà Tư Đồ Viêm Thần không giống nhau, nàng cảm thấy, như vậy trạng thái thực hảo. Ân. Cũng là, hán, đối với ngươi hảo sao? Kỳ thật, Vân Trạch Hạo từ vừa mới bắt đầu tới rồi nơi này, cũng đã ở quan sát Đồng Ngải Linh. Hắn muốn thấy nàng, rồi lại không biết muốn như thế nào đi gặp nàng. Chỉ có thể đủ trộm tránh ở bên cạnh, không dám đi thấy nàng. Cuối cùng, hắn quyết định về sau muốn trở thành một người quân nhân, mới như vậy đi gặp nàng. Hắn cũng vẫn luôn đều biết, Tư Đồ Viêm Thần ở nàng bên người bảo hộ nàng. Mà hiện giờ Đồng Ngải Linh, trên mặt đều là dáng vẻ hạnh phúc, hắn biết, nàng là tìm được rồi người mình thích. Nếu không, nàng cũng không phải là như vậy. Từ trước đồng ngải linh, thời thượng, gợi cảm, quyết đoán, làm việc lại tàn nhẫn, đối đãi đối nàng người tốt, lại cũng là đặc biệt thiện lương. Chính là không biết vì cái gì, hắn luôn là có thể cảm giác được, nàng trên người, có một cổ nhàn nhạt sầu bi. Đối đãi các nam nhân, cũng luôn là có một loại xa cách, căn bản là không muốn theo chân bọn họ ở chung giống nhau. Kia căn bản là không phù hợp đồng ngải linh như vậy nữ nhân hẳn là có sinh hoạt. Hiện giờ hắn mới xem như minh bạch, đồng ngải linh không phải không thích nam nhân, cũng không phải không thích nam nhân tới gần nàng. Mà là bởi vì, nàng căn bản là không có tìm được một cái thích, đối nàng tốt nam nhân. Thực hảo, ta quá cũng thực hảo. Đồng ngải linh gật đầu, lập tức mở miệng đáp. Đây là một cái cơ hội tốt. Tuy rằng nói, nàng vẫn luôn đều không có đã cho Vân Trạch Hạo cái gì cơ hội, chính là, nàng tổng cảm thấy, có chút lời nói, không có hoàn toàn nói rõ ràng. Hiện giờ nếu Vân Trạch Hạo chính mình chủ động xách ra tới, như vậy, nàng phải hảo hảo cùng hắn nói rõ ràng hảo. Ta thực thích Tư Đồ Viêm Thần, hắn cũng thích ta, huống hồ, chúng ta hai người đã kết hôn. Tuy rằng nói phía trước, ta cảm thấy kia một trương giấy chứng nhận không có cái gì tác dụng, chính là hiện tại, này trương giấy chứng nhận lại là đã có hiệu lực. Nếu toàn bộ thế giới đều đã khôi phục bình tĩnh, như vậy, hôn thú cũng là hữu hiệu. Tư Đồ Viêm Thần hiển nhiên không tính toán muốn cùng nàng ly hôn, nàng cũng không có nghĩ tới muốn ly hôn. Như vậy, bọn họ hai người, chính là chân chính phu thê, bọn họ hiện tại nên làm, chính là hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Chương 763 ảnh chụp phong ba, nhị. Nàng nhưng không nghĩ muốn hiện tại khiến cho bọn họ yếu ớt cảm tình, trải qua một hồi hiểu lầm linh tinh. Vân Trạch Hạo đối nàng cảm tình, nàng liền cảm thấy là một cái nổ mạnh ước số. Ân. Vậy là tốt rồi. Ta chúc phúc ngươi. Vân Trạch Hạo gật đầu, mở miệng nói đến. Hắn những lời này là thiệt tình, ở hắn rời đi đồng ngải linh lúc sau, suy nghĩ rất nhiều, hắn biết, chính mình cho tới nay đều sai rồi. Sai còn thực thái quá, hắn đem chính mình cảm tình phóng vị trí quá nặng. Làm đồng ngải linh cảm thấy gánh nặng quá nặng, làm đồng ngải linh không thở nổi. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, hắn xem nhẹ quan trọng nhất một chút, đồng ngải linh căn bản là không thích hắn. Hắn cái gọi là cảm tình, vẫn luôn là thành lập ở cưỡng bách đồng ngải linh cơ sở phía trên. Cho nên, mới có thể làm đồng ngải linh như vậy phản cảm, mới có thể làm đồng ngải linh vẫn luôn đều chỉ là đang trốn tránh hắn. Làm đồng ngải linh vẫn luôn đều không muốn cùng hắn thân cận quá, thậm chí, còn sẽ như vậy lãnh đạm rời xa hắn. Chỉ là, hắn minh bạch quá muộn, cho nên, hắn cùng đồng ngải linh hai người mới có thể càng đi càng xa. Hiện giờ hắn suy nghĩ cẩn thận này hết thảy, mới dám trở về tìm đồng ngải linh. Hắn cũng không xa cầu cùng đồng ngải linh hai người về sau muốn như thế nào. Hắn chỉ hy vọng, chính mình về sau cùng đồng ngải linh hai người có thể chung sống hòa bình. Giống hôm nay như vậy, ngẫu nhiên gặp được, cùng nhau ăn một bữa cơm, tâm sự thiên, vậy đủ rồi. Chuyện khác, hắn sẽ không lại đi vọng tưởng. Cũng sẽ không lại đi cưỡng bách đồng ngải linh. Chỉ cần đồng ngải linh quá hảo, vậy so cái gì đều hảo. Hắn cảm thấy, chỉ cần đồng ngải linh vui vui vẻ vẻ, hắn liền sẽ cảm thấy vui vẻ. Nếu đồng ngải linh không vui, vậy xem như bọn họ hai người miễn cưỡng ở bên nhau, hắn cũng sẽ không vui vẻ. Cho nên, hắn mới có thể như thế vô cùng đơn giản nói ra chúc phúc nói. Không phải giả, cũng không phải buông xuống, chỉ là, hắn nếu đã không có cái gì muốn làm, trừ bỏ làm đồng ngải linh vui vẻ. Như vậy, hắn liền nghĩ cách làm đồng ngải linh vui vẻ thì tốt rồi. Chuyện khác, hắn vì cái gì nếu muốn như vậy nhiều? Cảm ơn. Đồng ngải linh có chút ngoài ý muốn, bất quá ngay sau đó, nàng liền suy nghĩ cẩn thận. Giơ lên cái ly, nàng kính Vân Trạch Hạo một ly. Không tạ. Vân Trạch Hạo cũng cười, nụ cười này đặc biệt sán lạ, đặc biệt thư thái, hắn tâm, cũng giống như buông xuống cái gì giống nhau. Nguyên lai, chúc phúc người khác, chính mình cũng sẽ vui vẻ a. Sắc. Lại là cả mạ giật thanh âm vang lên, đồng ngải linh cùng Vân Trạch Hạo hai người tươi cười còn đọng lại ở trên mặt. Sau đó, bọn họ hai người đồng loạt nhìn về phía bên cạnh thanh âm nơi phát ra. Một nữ hải tử mặt đỏ lên, nhìn bọn họ hai người. Sau đó đối với hai người vươn hai tay. Ngươi, các ngươi hảo. Ngươi là. Đối mặt chính mình không quen biết người, Vân Trạch Hạo tính tình liền không có như vậy hảo. Sắc mặt của hắn nháy mắt liền xú. Ta là một cái phóng viên, phụ trách ký lục hiện tại xã hội tình huống, hai vị vừa mới tươi cười quá tốt đẹp. Cho nên, ta liền nhịn không được chụp được tới. Hy vọng các ngươi có thể cho phép ta đem nó tẩy ra tới. Kia nữ hải tử thẹn thùng nói, nhìn Vân Trạch Hạo có chút khẩn trương. Hiển nhiên, Vân Trạch Hạo bộ dáng dọa đến nàng. Có thể. Đông Ngải Linh đối với nữ hải tử kia cười gật gật đầu. Nàng cũng không cảm thấy này có cái gì. Nàng cũng cảm thấy, vừa mới Vân Trạch Hạo cười rất tốt đẹp, như là nàng lần đầu tiên thấy hắn bộ dáng. Ngươi như thế nào như thế không cẩn thận a? Ai biết nữ nhân kia rốt cuộc là làm cái gì, ngươi như thế đem ảnh chụp cho nàng. Chương 764 ảnh chụp phong ba, tam. Vân Trạch Hạo lại là có chút lo lắng, ở hắn xem ra, ảnh chụp mấy thứ này là thực tư nhân, Đồng Ngải Linh như thế để cho người khác lấy mất, kia quá không an toàn. Ân, yên tâm đi, cũng chính là một chương ảnh chụp. Nói, Đồng Ngải Linh nhìn về phía nữ nhân kia. Ngươi sẽ không tùy tiện đem ảnh chụp đăng đi ra ngoài đi. Sẽ không. Ta chỉ là lưu tại chính mình camera. Trong chốc lát ta trở về tẩy ra tới lúc sau, liền tặng cho các ngươi hai người. Kia phóng viên nghe vậy, vội vàng lắc đầu, kia bộ dáng, giống như sợ Đồng Ngải Linh cùng Vân Trạch Hạo hai người không tin giống nhau. Hành đi. Đồng Ngải Linh phất phất tay, kia nữ hải tử liền tránh ra. Kia lộ tuyến, là hướng tới bên ngoài chụp ảnh quán, hiển nhiên là đi ra ngoài tẩy ảnh chụp đi. Vân Trạch Hạo thấy thế, liền cũng không hề nhiều lời cái gì. Hy vọng nữ hải tử kia có thể thành thật một chút, nếu không, hắn nhưng không cam đoan chính mình sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Đi thôi. Đồng Ngải Linh cười đem trước mặt cuối cùng một khối thịt ăn xong rồi, liền đứng lên, phải rời khỏi. Ân. Vân Trạch Hạo nhìn thoáng qua bên kia nữ hải tử bộ dáng, nhớ kỹ nàng bộ dạng, sau đó liền rời đi. Đồng Ngải Linh trăm triệu không nghĩ tới. Chính là như thế một chương ảnh chụp, cư nhiên cho nàng chọc họa. Sáng sớm hôm sau, Tư Đồ Viêm Thần liền chờ ở nàng phòng cửa. Đây là cái gì? Tư Đồ Viêm Thần thực không cao hứng đem trên tay một phần báo chí triển khai, đặt ở Đồng Ngải Linh trước mặt. Ân. Đồng Ngải Linh nhìn về phía kia một chương báo chí, tuy rằng nói kia một chương ảnh chụp độ dài rất nhỏ, chính là nàng vẫn là thấy rõ ràng. Đó là nàng cùng Vân Trạch Hạo hai người bộ dáng. Ngày hôm qua ta đi ra ngoài nhận người, vừa lúc gặp gỡ Vân Trạch Hạo, liền cùng hắn cùng nhau ăn một cái cơm. Sau đó có một cái nữ phóng viên ở bên kia, nàng liền chụp như thế một chương ảnh chụp, ta cùng nàng nói qua, không cần tùy tiện đăng. Lại không nghĩ rằng, nàng vẫn là đăng xuất tới, ta sẽ xử lý rớt. Đồng Ngải Linh thành thật giải thích. Người chiêu cái gì người? Vì cái gì muốn cùng Vân Trạch Hạo ở bên nhau ăn cơm? Tư Đồ Viêm Thần mới sẽ không như vậy dễ dàng đã bị lừa gạt qua đi. Truy vấn. Gặp, ta cảm thấy, có một số việc hẳn là muốn biết rõ ràng, cho nên liền cùng hắn cùng nhau ăn cơm, trò chuyện. Nhận người là vì phải cho ta chính mình bảo an công ty nhận người, ta muốn lộng một cái bảo an công ty. Đồng Ngải Linh nhíu mày, nàng nhưng không thích Tư Đồ Viêm Thần này một bộ chất vấn khẩu khí. Hừ, ngươi là lão bà của ta, nhận người không tìm ta. Tìm Vân Trạch Hạo làm cái gì? Hắn hiện tại là quân đội người. Người tốt nhất vẫn là cách hắn xa một chút. Tư Đồ Viêm Thần không hài lòng cau mày, hắn đương nhiên không phải không tin Đồng Ngải Linh. Hắn chỉ là thực không vui. Hắn không thích bất luận cái gì một người nam nhân xem Đồng Ngải Linh, cũng không thích Đồng Ngải Linh cùng nam nhân khác ở bên nhau. Hắn hy vọng Đồng Ngải Linh là thuộc về hắn một người, chỉ cùng hắn một người ở bên nhau. Ta biết hắn là quân đội người. Chính là ta cũng rất rõ ràng, hắn sẽ không hại ta. Thích hợp khoảng cách ta sẽ bảo trì, nhưng là ta không thích người như thế của ta yêu cầu tự do thân thể. Đồng Ngải Linh cau mày, nhìn Tư Đồ Viêm Thần, nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Nàng cũng không phải là cái gì nhu nhược tiểu bạch thỏ, sẽ bị một cái hung ác sói xám nhốt ở trong nhà, thành thành thật thật chỉ vây quanh hắn một người chuyển động. Nàng cần thiết phải có chính mình không gian cùng sự nghiệp, nàng muốn làm cái gì? Không thể đủ bị một người nam nhân tới quyết định. Nếu hắn không tiếp thu được, vậy làm chính hắn qua đi. Chương 765 ảnh chụp phong ba, 4. Ta không phải muốn xen vào ngươi, ta chỉ là không thích ngươi cùng nam nhân khác như vậy. Tư Đồ Viêm Thần nghe thấy Đồng Ngải Linh nói, cùng nàng nhìn nhau 5 phút, cuối cùng, hắn bại hạ trở tới. Sau đó liền có chút hể vải rũ đầu, bất đắc dĩ nói đến. Xem ra, hắn đời này là thua tại Đồng Ngải Linh trong tay. Ta cùng nam nhân khác như thế nào? Nếu ngươi không thích nói, ta liền không cùng hắn đơn độc ăn cơm. Đồng Ngải Linh nhìn thấy Tư Đồ Viêm thần mềm hóa, liền cũng nhẹ giọng nói đến. Nàng không thích nam nhân quản chính mình, lại không đại biểu nàng sẽ không nghe theo nam nhân ý kiến. Ân. Tư Đồ Viêm thần gật đầu, kia bộ dáng, như là một con đáng thương hề hề tiểu cẩu cẩu vừa mới được đến chủ nhân khích lệ giống nhau. Hai người cứ như vậy giải hòa rớt. Đồng Ngải Linh chỉ đương đây là một lần nho nhỏ báo chí phong ba, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chỉ là, nào đó người lại sẽ không liền như thế tính. La Linh tan tầm thời điểm, đã bị hai người cấp chắn ở cửa. Là ngươi. Ngươi cũng ở chỗ này. Tư Đồ Viêm thần cùng Vân Trạch Hạo hai người đều khó có thể tin nhìn đối phương. Bọn họ hai người đều không có nghĩ đến, đối phương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Rốt cuộc, bọn họ hai người lại không có ước hảo. Bất quá ngay sau đó tưởng tượng, liền biết đối phương vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ hai người mục tiêu, đều là cái kêu kêu La Linh nữ hải tử. Bất quá là nửa ngày công phu, bọn họ hai người đều đã đem cái này nữ hải tử bối cảnh toàn bộ đều điều tra rõ ràng. Nhưng thật ra không có cái gì vấn đề, chỉ là nàng đặc biệt thích chụp lén người khác. Cái này làm cho Tư Đồ Viêm thần cùng Vân Trạch Hạo hai người đều là thực khó chịu. Người như vậy, nhưng thật ra thực thích hợp đương phóng viên, lại không thích hợp xuất hiện ở bọn họ bên người. Đặc biệt là nàng chụp Đồng Ngải Linh ảnh chụp, còn như thế công khai đăng ra tới. Nhất tức giận không phải Tư Đồ Viêm thần, mà là Vân Trạch Hạo. Hắn ngày hôm qua chính là chính miệng nghe thấy nữ nhân này nói, sẽ không đem ảnh chụp đăng ra tới, chỉ là sẽ đem ảnh chụp tẩy ra tới, sau đó giao cho bọn họ hai người. Chính là chỉ trước mắt, liền đem này ảnh chụp cấp đăng xuất tới. Còn viết chính là cái gì, đẹp nhất nam nhân cùng nữ nhân. Đây là cái gì tiêu đề. Hắn tuy rằng cảm thấy này bức ảnh nhìn thực đẹp mắt, cũng thực thích, chính là hắn biết, Đồng Ngải Linh sẽ không thích. Cho nên, hắn cũng không thích này bức ảnh xuất hiện ở chỗ này. Hắn muốn cho nữ nhân này đem này bức ảnh cấp tẩy rớt. Chỉ là, không nghĩ tới, Tư Đồ Viêm thần cũng xuất hiện ở chỗ này. Bất quá, chuyện này giống như cũng không phải như vậy khó có thể lý giải. Rốt cuộc, Đồng Ngải Linh là hắn nữ nhân. Hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Kia tự nhiên là bởi vì hắn lao bà cùng một cái khác nam nhân ở bên nhau ăn cơm, còn bị chụp ảnh chụp, đăng ra tới. Hắn rất muốn biết, Tư Đồ Viêm thần sẽ như thế nào tưởng, như thế nào đối đãi chuyện này. Các ngươi hai cái như thế nào tới? Ta nhận thức ngươi. Ngươi là ngày hôm qua nam nhân kia. Ngươi là ai? La Linh nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt hai cái đại soái ca, trong khoảng thời gian ngắn, có chút há hốc mồm. Bất quá. Nàng lập tức bị hai cái cao nhan giá trị người cấp hấp dẫn ở, căn bản là không có dư thừa ý tưởng đi quán khác. Soái ca, ngươi như thế nào sẽ tìm đến ta a? La Linh nhìn trước mắt Vân Trạch Hạo, Phạm Hoa Si. Còn có a, ngươi như thế nào không cười a? Ngày hôm qua ngươi cười thật đẹp a. Đừng vô nghĩa. Ngươi nói, vì cái gì kia bức ảnh sẽ bị đăng? Vân Trạch Hạo mặt đều đen, nữ nhân này, rốt cuộc là nơi nào tới? Tự tiện đem bọn họ ảnh chụp đăng xuất tới liền tính. Chương 766 ảnh chụp phong ba, nam. Hiện tại còn gọi hắn cười. Hắn là bán rẻ tiếng cười sao? Tư Đồ Viêm thần ở bên cạnh nhìn một màn này, nhưng thật ra hơi kém cười ra tới. Hắn rất vui lòng nhìn đến Vân Trạch Hạo an mệt. Ngạch, ta không có đăng kia bức ảnh. Ta cũng không biết rốt cuộc là ai đem kia ảnh chụp cấp chống đi, sau đó đăng ở báo chí thượng. La Linh nghe thấy Vân Trạch Hạo hỏi chính là chuyện này, tức khắc cũng như là nhớ tới cái gì giống nhau, vội vàng mở miệng giải thích đến. Ngươi nói, ảnh chụp không phải ngươi làm cho. Tư Đồ Viêm thần nghe vậy, nhìn thoáng qua La Linh. Đúng vậy, ta vốn là lấy ảnh chụp đi tẩy. Kết quả không biết vì cái gì, kia lão bản buổi sáng lên liền vẫn luôn cũng chưa mở cửa. Ta cho rằng lão bản là trong nhà có cái gì sự tình, kết quả không nghĩ tới. Này báo chí thượng liền xuất hiện này bức ảnh. Ta hiện tại đang định đi tìm các ngươi xin lỗi đâu. La Linh vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ rất sợ Vân Trạch Hạo cùng Tư Đồ Viêm thần hiểu lầm nàng. Càng xác thực nói, nàng càng sợ Vân Trạch Hạo hiểu lầm nàng. Chụp ảnh quán là nào một nhà? Tư Đồ Viêm thần cũng không chậm trễ, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Là, ta biết. Vân Trạch Hạo nguyên bản là không tin La Linh, hiện giờ này thành phố B trăm phế đại hưng. báo xã chỉ có một nhà, chụp ảnh quán cũng là chỉ có mấy nhà mà thôi. Vẫn là một ít nguyên bản không có cái gì tay nghề, chỉ có thể làm này một hàng người lộng lên. Chỉ là, bọn họ tựa hồ đều không có cái gì tiền lời, chỉ là vẫn luôn đều như vậy mở ra môn. Cũng không có người đi để ý này đó chụp ảnh quán. Hiện giờ xem ra, nay chụp ảnh quán tựa hồ là ra cái gì vấn đề. Đi đem. Tư Đồ Viêm Thần giờ phút này cũng không rảnh lo đi quản Vân Trạch Hạo cùng Đồng Ngải Linh quan hệ. Hắn càng để ý chính là Đồng Ngải Linh an toàn vấn đề, mặt khác, hắn đều không để bụng. Các ngươi muốn đi đâu nhỉ a? Ta cũng đi. La Linh ở sau lưng hô một tiếng, liền cũng chạy chậm theo đi lên. Chỉ là, không đợi nàng chớp cái mắt, Tư Đồ Viêm Thần cùng Vân Trạch Hạo hai người cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất ở nàng trước mắt. Ta. La Linh rõ ràng, kia hai người, đều là dị năng giả. Nàng chỉ là thật lâu nhìn Vân Trạch Hạo rời đi phương hướng thất thần. Xem ra, hắn là một chút đều không nhớ rõ ta a. Cười khổ một tiếng, La Linh xoay người rời đi. Vân Trạch Hạo cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người căn bản là không biết phía sau phát sinh hết thảy, bọn họ hai người chỉ là thẳng tắp buôn chụp ảnh quán mà đi. Thức mau, ở Vân Trạch Hạo dẫn dắt hạ, hai người liền đến đặt cái kia tòa soạn. Chẳng qua, kia La Linh nói thực chính xác, này tòa soạn căn bản là không mở cửa nhi. Bọn họ hai người ở chỗ này, đối xem một cái, cũng đều không có dừng lại, Tư Đồ Viêm Thần trực tiếp liền một động tác, kia tòa soạn môn liền toàn bộ nhi bị tá xuống dưới. Vân Trạch Hạo hơi có chút giật mình, xem ra, đây là Tư Đồ Viêm Thần dị năng, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại a, ít nhất cũng là lục giai thực lực. Chỉ là, hắn lại như thế nào trở nên như thế lợi hại đâu. Hiện giờ chính là đã không có tang thi tinh hoạch vật như vậy tồn tại. Bọn họ này đó dị năng giả, đều không thể tìm được càng tốt biện pháp tới tăng lên thực lực. Ngẫm lại cũng là châm trọng, có tang thi vật như vậy tồn tại thời điểm, bọn họ này đó dị năng giả thực lực có thể thực mau tăng lên. Sở hữu dị năng giả đối với người thường tới nói, cũng là thần hộ mệnh giống nhau tồn tại. Chính là hiện giờ, tang thi không còn nữa, dị năng giả đối với nhân loại tới nói, tựa hồ cũng thành bị ghét bỏ bị hại sợ kia một phương. Hắn cũng không thể tưởng được cái gì càng tốt biện pháp có thể thay đổi hiện tại trạng huống. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến, chính là hy vọng thực lực của hắn có thể trở nên cũng đủ cường đại. Chương 767 ảnh chụp phong ba, 6. Kể từ đó, mới có thể đủ làm được chính hắn càng muốn phải làm đến sự tình. Đông. Tư Đồ Viêm Thần cũng không biết Vân Trạch Hạo trong lòng suy nghĩ chút cái gì. Hắn chỉ là nhanh chóng đi vào kia chụp ảnh quán. Chỉ là, ở hắn đi vào phía trước, liền nghe thấy bên trong muộn thanh một thanh âm vang lên. Như là cái gì đồ vật rớt tới rồi trên mặt đất. Sau đó, Tư Đồ Viêm Thần lại đột nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu trực tiếp liền lôi kéo Vân Trạch Hạo hướng về phía nơi xa chạy như điên mà đi. Như thế nào? Vân Trạch Hạo lời nói còn không có nói xong, chỉ nhảy ra hai chữ, liền nghe thấy được phía sau một tiếng. Rất lớn từng tiếng vang. Là tiếng nổ mạnh. Vân Trạch Hạo có chút ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, cư nhiên sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Này chỉ là một chương ảnh chụp A. Bọn họ chỉ là muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi. Vì cái gì này chụp ảnh quán cư nhiên cứ như vậy nổ mạnh rớt. Cũng quá giả đi. Hơn nữa, nếu không phải Tư Đồ Viêm Thần dị năng, có thể đem kia nổ mạnh hoàn toàn khống chế ở cái kia nho nhỏ trong phạm vi. Sở hữu nổ mạnh uy lực hòa khí lưu toàn bộ đều bị hắn áp xúc thành một cái nho nhỏ cầu hình. Mà bọn họ hai người vừa lúc liền ở kia cầu hình không gian bên ngoài. Nổ mạnh cũng không có tạo thành quá lớn tổn hại, chỉ là ở kia chụp ảnh quán trong phạm vi mà thôi. Ngay cả thanh âm, cũng tựa hồ bị ngăn cách giống nhau. Vân Trạch Hạo xem liên tục kinh ngạc, này rốt cuộc là một cái dạng gì yêu người ta. Đừng nói là Đồng Ngải Linh, ngay cả hắn cũng không thể không đối Tư Đồ Viêm Thần tâm sinh bội phục. Người nam nhân này thật sự là quá lợi hại. Từ trước hắn, trước nay đều không có nhìn đến quá Tư Đồ Viêm Thần ra tay, vẫn luôn đều chỉ đương hắn là một cái di động vật thể dị năng giả mà thôi. Hiện giờ xem ra, là hắn quá coi thường Tư Đồ Viêm Thần. Như vậy dị năng, tuyệt đối không chỉ là nho nhỏ di vật giả. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi? Vân Trạch Hạo nhìn kia đã bị san thành bình địa chụp ảnh quán, có chút ngây ngẩn cả người. Hắn thật sự không rõ, bất quá chính là một chương ảnh chụp, đến mức này sao? Nếu không phải sợ chuyện này đối đồng ngải linh danh dự tạo thành ảnh hưởng, hắn căn bản là sẽ không đi lên truy cứu cái gì. Kết quả, người này liền đã chết. Còn đem chính mình chụp ảnh quán cấp tạc rớt. Nếu không phải bởi vì hiện tại Tư Đồ Viêm Thần cùng hắn ở bên nhau, hắn thậm chí đều phải tưởng Tư Đồ Viêm Thần khó chịu chuyện này. Cho nên mới sẽ đem này chụp ảnh quán cấp tạc rớt. Chính là hiện tại xem ra, hiển nhiên sự tình cũng không phải như vậy. Vào xem. Tư Đồ Viêm Thần vung tay lên, những cái đó chất nổ liền toàn bộ đều dừng ở trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, cũng không có cái gì bụi, cũng không có cái gì hôi. Thoạt nhìn nơi này như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, chỉ là kia tòa chụp ảnh quán hiện giờ đã không có mà thôi. Ngươi thường xuyên xuất hiện ở gần đây. Tư Đồ Viêm Thần ở kia chụp ảnh quán phế tích mặt trên dạo qua một vòng, sau đó mở miệng hỏi. Ta gần nhất vẫn luôn đều ở bên kia đại học tuyển nhận dị năng giả tân binh nhập ngũ. Vân Trạch Hạo chỉ bên cạnh đại học, Tư Đồ Viêm Thần tức khắc minh bạch. Khó trách đồng ngải linh cùng Vân Trạch Hạo hai người sẽ gặp phải. Nàng nguyên bản chính là tại đây ra học giáo bên trong đọc sách. Khó trách. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua kia chụp ảnh quán trên quầy hàng biên, nơi đó biên, đã bị tạc hoàn toàn thay đổi. Đen như mực, thoạt nhìn, nổ mạnh ngọn nguồn chính là ở cái này địa phương. Đến xem nơi này. Tư Đồ Viêm Thần chỉ kia quầy bên trong, thiêu nhất hắc một khối địa phương. Nơi này xảy ra chuyện gì? Vân Trạch Hạo có chút kỳ quái nhìn qua đi, chỉ là chờ hắn vừa thấy. Liên minh bạch đó là chuyện như thế nào nhi? Chương 768 ảnh chụp phong ba, 7. Nơi đó sàn nhà có cổ quái. Tức khắc, hắn cũng không đợi Tư Đồ Viêm Thần nói cái gì, trực tiếp liền huyễn hóa ra tới một phen kim sắc đao, chém đi xuống. Vì thế, kia chỉnh trương sàn nhà cứ như vậy bị hắn cấp chém khai. Một cái địa đạo cứ như vậy lộ ra tới. Tư Đồ Viêm Thần cùng Vân Trạch Hạo hai người liếc nhau, cũng không nói lời nào. Ta trở về báo cáo. Vân Trạch Hạo biết, nơi này tùy tiện xuất hiện như thế một cái địa đạo, nhất định là thực không tầm thường chuyện này. Đặc biệt là bọn họ vừa mới đến nơi đây, nơi này đã bị nổ thành cái dạng này. Hiển nhiên, nhất định là có người muốn giấu giếm cái gì sự tình. Kết quả không nghĩ tới, bị bọn họ cấp đuổi theo môn nhi, cũng chỉ có thể đem nơi này cấp nổ thành đất bằng. Muốn chế tạo ra một ít hỗn loạn tới, kết quả không nghĩ tới. Gặp gỡ Tư Đồ Viêm Thần như thế một cái yêu nghiệt. Hắn đem này nổ mạnh phạm vi cấp rút nhỏ, căn bản là sẽ không tạo thành thành phố B hỗn loạn. Cho nên, đối phương tính toán cũng cứ như vậy thất bại. Giúp ta thông chi đồng ngải linh. Tư Đồ Viêm Thần chỉ là ném xuống như thế một câu, sau đó liền nhảy vào cái kia trong thông đạo. Vân Trạch Hạo cũng kêu không được hắn, chỉ có thể nhanh chóng phát động chính mình dị năng, sau đó trở về tìm người hướng lên trên thông báo. Thuận tiện muốn nhìn xem đồng ngải linh rốt cuộc có ở đây không trường học nhận người. May mắn chính là, đồng ngải linh vừa lúc tới trường học phụ cận, còn không có bắt đầu nhận người. Đồng ngải linh nguyên bản chỉ là ở trường học nơi này bên này nhận người, kết quả liền cảm giác được trong lòng một giật mình, tựa hồ là có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Sau đó liền nhìn đến Vân Trạch Hạo vẻ mặt sốt ruột hướng tới nàng bên này vọt lại đây. Nàng tức khắc cảm thấy có cái gì sự tình thực không ổn. Đã xảy ra cái gì sự tình? Không đợi Vân Trạch Hạo mở miệng, nàng liền dẫn đầu mở miệng hỏi. Ngày hôm qua chụp ảnh quán có cổ quái, bên trong có một cái thông đạo, Tư Đồ Viêm Thần ở dưới. Nói xong, Vân Trạch Hạo ngay lập tức chạy tiến trường học đi thông báo. Hắn biết, đồng ngải linh nhất định sẽ đi qua, hắn chỉ có thể rất nhanh điểm nhi đem sự tình đăng báo, sau đó lại nhanh lên nhi đi tìm đồng ngải linh cùng Tư Đồ Viêm Thần. Hắn không thể đủ làm nàng chính mình một người qua đi. Liên tính là Tư Đồ Viêm Thần rất lợi hại, hắn cũng không yên tâm. Đột nhiên, hắn có chút hối hận chính mình gia nhập quân đội quyết định này. Gia nhập quân đội, mặc kệ cái gì sự tình, hắn đều không thể đủ chính mình tùy tiện làm chủ. Cần thiết mọi chuyện đều phải đăng báo. Như vậy thật sự là quá làm hắn bực bội. Nếu không phải muốn thông báo, hắn đại có thể đi theo đồng ngải linh cùng nhau. Cũng không cần giống như bây giờ. Còn muốn chậm trễ thời gian đi vào tìm người. Cứ việc hắn đã dùng hết chính mình sức lực, chính là hắn ra tới thời điểm, như cũng là không có nhìn đến đồng ngải linh thân ảnh. Cho dù là cái kia thông đạo lối vào, cũng không có nhìn đến đồng ngải linh. Hắn trong lòng hoảng hốt, giống như cứ như vậy, hắn liền sẽ vĩnh cửu mất đi đồng ngải linh giống nhau. Hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, càng không có thời gian đi chờ mặt trên người tới. Hắn cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp liền nhảy xuống. như là Tư Đồ Viêm Thần giống nhau. Tư Đồ Viêm Thần. Đồng Ngải Linh nhảy xuống cái kia thông đạo lúc sau, ngay lập tức đi tới. Chỉ là, nàng vẫn luôn đi tới đầu, cũng không có phát hiện Tư Đồ Viêm Thần tồn tại. Nàng kêu vài tiếng, cũng không có nghe được Tư Đồ Viêm Thần đáp lại. Nàng khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện nơi này cái gì đều không có. Này căn bản là không có khả năng, Tư Đồ Viêm Thần nếu ở chỗ này biến mất rớt, vậy thuyết minh, nơi này nhất định còn có cái gì cơ quan. Ngải Linh. Không đợi Đồng Ngải Linh tìm được cơ quan, liền nghe thấy được Vân Trạch Hạo lớn tiếng kêu to. Chương 769 ảnh chụp phong ba, 8. Bên này. Lúc này, Đồng Ngải Linh cũng không rảnh lo như vậy nhiều, thêm một cái người, liền nhiều một phần trợ lực. Con Hảo. Vân Trạch Hạo nghe thấy được Đồng Ngải Linh thanh âm, rốt cuộc yên tâm lại, hắn thật là rất sợ không thấy được Đồng Ngải Linh. Nơi này rốt cuộc là một cái dạng gì cấu tạo, ngươi biết không? Đồng Ngải Linh thấy Vân Trạch Hạo xông tới, vội vàng mở miệng hỏi đến. Ở nàng xem ra, Vân Trạch Hạo nếu là hướng về phía trước mặt thông báo đi, như vậy, hắn liền nhất định sẽ lộng tới cái gì cấu tạo đồ linh tinh đồ vật đi. Nếu có cái loại này đồ vật, như vậy, đối với nơi này cơ quan, có lẽ là có thể đủ có một chút nhi manh mối. Ta không biết. Nghe thấy Đồng Ngải Linh nói, Vân Trạch Hạo mặt đỏ lên, hắn vừa mới liền sốt ruột hướng trong biên tới tìm Đồng Ngải Linh. Nơi nào có thể tưởng như vậy nhiều lung tung rối loạn sự tình đi a? Hắn căn bản là không nghĩ tới những cái đó. Tư Đồ Viêm Thần đâu? Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng là minh bạch Đồng Ngải Linh vì cái gì sẽ như thế hỏi. Nơi này bốn phía đều là tường, mà Tư Đồ Viêm Thần không thấy. Như vậy, nơi này nhất định là có cái gì cơ quan. Chỉ là, nơi này liền một khối nhô lên cục đá đều không có, nơi nào tới cơ quan. Trước tìm một chút. Đồng Ngải Linh không có quản Vân Trạch Hạo, nàng nguyên bản cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ hỏi hắn. Nếu hắn không biết nói, như vậy, nàng liền chính mình tìm là được. Cái này thông đạo nói không chừng căn bản chính là người khác trộm đào, mà không phải này chụp ảnh quán nguyên bản liền có. Liền tính là tìm được rồi thành thị này ngầm kết cấu đồ, cũng không nhất định có thể phát hiện cái gì. Nàng chỉ là, có chút quan tâm sẽ bị loạn thôi. Nghĩ đến đây, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp tự mình an ủi. Giống Tư Đồ Viêm Thần như vậy biến thái, ngay cả thiên nữ bạt đều không phải đối thủ của hắn. Liền như thế một cái nho nhỏ thông đạo, có thể đem hắn như thế nào đâu. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh hơi chút có chút an tâm. Liền bắt đầu tĩnh hạ tâm tới, hảo hảo tìm kiếm bốn phía tình huống. Muốn hảo hảo nhìn một cái, nơi này rốt cuộc là một cái dạng gì cấu tạo. Nơi này, Vân Trạch Hạo là đem chính mình dị năng cấp lấy ra tới, huyền hóa ra tới một phen gai nhọn. Sau đó liền ở những cái đó trên tường bắt đầu một chút thứ. Tốt xấu này đó vách tường đều là bùn đất làm, hắn này dị năng, vẫn là có thể thu phục. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nhìn đến, hắn phía sau kia một mặt trên tường cư nhiên chảy ra huyết tới. Xem ra, này vách tường căn bản chính là giả. Căn bản chính là dị năng giả huyền hóa ra tới biểu hiện giả dối. Chờ hắn đem lưới lê rút ra, liền nhìn đến kia tường thể từ bọn họ trước mắt biến mất. Sau đó liền lộ ra tới một cái cống thoát nước nhập khẩu. Xem ra, nơi này mới là chân chính thông đạo. Vừa mới Tư Đồ Viêm Thần chỉ sợ là đã qua đi. Mà bọn họ, cũng không biết có phải hay không kích phát cái gì cơ quan. Tóm lại, nơi này cũng không có cái gì người sống tồn tại. Này dị năng, cũng không có khả năng là một dị năng giả đặt ở nơi này. Bọn họ hẳn là thương tới rồi kia dị năng giả, cho nên hắn bổ hạ bấy dập cứ như vậy bị phá rớt. Sau đó, bọn họ mới nhìn đến cái này nhập khẩu. Này rốt cuộc là cái gì? Đồng Ngải Linh cũng nhăn chặt mày. Nếu đối phương đối bọn họ thiết trí ảo giác bấy dập, bọn họ cư nhiên liền đối phương hơi thở đều không có phát hiện. Như vậy, người này hoặc là so với bọn hắn cường đại rất nhiều lần tồn tại, hoặc liền không phải người. Hơn nữa, nơi này một cái ký hiệu đều không có. Chỉ sợ cũng liền Tư Đồ Viêm Thần cũng không có cảm nhận được nơi này khác thường. Chương 770 Mật Đạo, 1. Hãy đi trước nhìn xem. Vân Trạch Hạo cũng là không hiểu ra sao, tình huống như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ân. Đồng Ngải Linh gật đầu, nghĩ nghĩ, nàng từ trong không gian lấy ra tới thật nhiều gậy huỳnh quang. Sau đó từng cây lấy ra tới, toàn bộ đều lộng sáng, đặt ở trên mặt đất. Như vậy, chẳng khác nào là làm ký hiệu. về sau lại có cái gì người lại đây, cũng là có thể đủ phát hiện bọn họ lộ tuyến. Vân Trạch Hạo thấy thế, lại một lần có chút chột dạ. Không nghĩ tới, ngay cả như thế nho nhỏ sự tình, hắn đều không có nhớ tới. Chỉ là nghĩ phải đi, cũng không có nhớ tới muốn lưu lại ký hiệu. Bọn họ hai người dị năng chính là đã đạt tới tứ giai, ở thành phố B cũng là có thể bài tiến lên vài tên danh hảo. Nếu liền bọn họ hai người cũng vô pháp tử nhìn ra tới nơi này không thích hợp nhi. Như vậy, những người khác liền càng không biện pháp đã nhìn ra. Nếu bọn họ hai người rời đi, sau lại người lại đây, lại căn bản là không biện pháp tìm được bọn họ từ nơi nào đi. Như vậy, hắn không phải bạch bạch đăng báo. Đi đem. Lúc này, Đồng Ngải Linh căn bản là không có tâm tình đi quản Vân Trạch Hạo trong lòng rốt cuộc là như thế nào tưởng. Nàng chỉ nghĩ nhanh lên nhi tìm được Tư Đồ Viêm Thần. Đến nỗi nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi, để lại cho những cái đó cai quản người tới quản là được. Nàng nhưng không nghĩ muốn cho chính mình cùng Tư Đồ Viêm Thần cứ như vậy lâm vào khốn cảnh. Nói nàng lý kỷ cũng hảo, dù sao, nàng là cảm thấy, chính mình không có cái gì nghĩa vụ tới quản nơi này nhàn sự nhi. Đây chính là quân đội cùng chính phủ cai quản sự tình. Bên kia, Vân Trạch Hạo đi vào cái kia cống thoát nước, lập tức liền phân rõ phương hướng. Nơi này, hắn vẫn là rất rõ ràng. Mỗi một cái quan quân, ở thụ huấn thời điểm, đều có hiểu biết này thành phố B cơ bản tình huống. Đặc biệt là cống thoát nước vật như vậy. Một khi gặp được nguy hiểm, bọn họ liền có một cái ứng quý thi thố, đó chính là đem tất cả mọi người chuyển rời đến ngầm cống thoát nước bên trong. Thành phố B cống thoát nước là có thể thông đến bên ngoài. Nếu muốn ra khỏi thành, từ cái này phương hướng là nhanh nhất. Một cái khác phương hướng là một cái tử lộ. Nghĩ đến, cái kia muốn tạc rớt nơi này người, không có khả năng hướng tới tử lộ quá khứ. Hơn nữa, nếu Tư Đồ Viêm Thần hướng tới cái kia tử lộ đi qua, lúc này nên đã trở lại. Cho nên, hắn mới có thể nhận định cái kia phương hướng. Đồng Ngải Linh cùng hắn ý tưởng cũng là giống nhau. Vừa mới nàng ở không gian bên trong dò hỏi Tráng Tráng, Tráng Tráng lại là không quá hiểu biết dò đường loại chuyện này. Chính là kia xả vương lại là biết đến. Bởi vì, Đồng Ngải Linh vừa mới trộm thừa dịp hắc ám thời điểm, vừa ra tới liền thả ra xà vương. Xà vương lúc này đã sớm biến thành một cái tiểu nhân như là con giun giống nhau con rắn nhỏ. Nó bất quá là phát ra một chút tín hiệu, liền tiếp thu tới rồi có quan hệ Tư Đồ Viêm Thần tin tức. Thức mau, nó liền thu được phản hồi tin tức. Mang theo Đồng Ngải Linh hướng tới Tư Đồ Viêm Thần biến mất phương hướng đi qua. Cái này thủy đạo rất dài thực hắc, một chút thanh âm đều không có. Ngay cả Tư Đồ Viêm Thần tiếng bước chân đều không có. Đồng Ngải Linh cùng Vân Trạch Hạo hai người đều thập phần ăn ý không có kêu Tư Đồ Viêm Thần tên. Ngược lại là thật cẩn thận đem chính mình thanh âm đều cấp tiêu rớt. Hai người liền như thế bước nhanh hướng tới con đường này cuối đuổi theo qua đi. Có xả vương dẫn dắt, Đồng Ngải Linh phương hướng cảm thực hảo, thực mau, bọn họ liền đi tới cống thoát nước cuối. Mà nơi đó, một cái nắp giếng cứ như vậy mở ra. Hai người cũng không chậm trễ, trực tiếp liền bỏ đi lên. Chương 771 Mật Đạo Nhị. Nơi này cư nhiên đã tới rồi thành phố B ngoài thành. Nơi này, Đồng Ngải Linh nhìn bốn phía xa lạ cảnh sắc, có chút luống cuống. Nơi này, so với kia không thấy ánh mặt trời cống thoát nước càng làm cho nàng sợ không được đầu óc. Nếu là tại hạ thủy đạo bên trong, nàng kêu một tiếng Tư Đồ Viêm Thần, hắn còn có khả năng nghe được. Chính là ở chỗ này, bốn phía cái gì đều không có, nàng đi đâu mà tìm Tư Đồ Viêm Thần. Mà xá vương, ở chỗ này cũng không có một chút manh mối. Đồng Ngải Linh vừa mới đem xả vương thu vào không gian, Vân Trạch Hạo liền phát ra một tiếng trầm vang. Vân. Đồng Ngải Linh vừa mới quay đầu nhìn về phía Vân Trạch Hạo, chính mình liền trực tiếp bị người đánh trúng cái hót. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Nàng ở ngất xỉu đi một cái nháy mắt, chỉ có một phản ứng, xong đời. Cư nhiên có người có thể đủ như thế lặng yên không một tiếng động tiếp cận bọn họ hai người. Còn một chút bóng dáng đều nhìn không tới. Sau đó cứ như vậy đem bọn họ hai người đều cấp đánh hôn mê. Người này, nàng không có biện pháp đối phó. Ân. Đen như mực vùng ngoại ô, Vân Trạch Hạo vớt chính mình bị gõ sinh đau cái hót. Chậm rãi tỉnh lại. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, một chút đều nhớ không nổi chính mình rốt cuộc là ở nơi nào. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng ở kia một cái nắp giếng mặt trên. Hắn lúc này mới xác định, chính mình là ở buổi sáng nơi đó. cái kia bọn họ bò ra tới cống thoát nước bên cạnh. Chỉ là, hắn một người nằm ở chỗ này, Đồng Ngải Linh cũng đã không thấy bóng dáng. Nghĩ đến đây, hắn tức khắc cũng không rảnh lo chính mình trên đầu choáng váng cảm, trực tiếp liền đứng lên, muốn khắp nơi tìm kiếm một chút. Chỉ là, không biết hắn này đầu rốt cuộc là bị ai cấp đánh, cư nhiên đã bị đánh vỡ, đầy đất đều là huyết. Tuy rằng thân là dị năng giả, thân thể hắn rất cường hãn, rốt cuộc không có chết. Chính là, hắn đã không có tang thi tinh hoạch tới khôi phục thân thể bị thương, lúc này, hắn liền cùng một người bình thường không có cái gì hai dạng. Chỉ là càng thêm cường tráng một chút, không đến mức liền bởi vì như thế một chút tiểu thương liền ngã xuống đất không dậy nổi mà thôi. Muốn cứ như vậy đi tìm Đồng Ngải Linh, kia căn bản là không hiện thực. A, Đường La Linh tử kia cống thoát nước bên trong bỏ ra tới trong nháy mắt, nhìn đến chính là Vân Trạch Hạo đầy đầu đầy người huyết ngồi dưới đất. Còn y đổ bỏ dậy bộ dáng. Nàng sợ tới mức thét chói tai ra tiếng. Đường Vân Trạch Hạo cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người rời khỏi sau, nàng liền đuổi theo lại đây. Chỉ là, chờ đến nàng tới rồi kia chụp ảnh quán thời điểm, nơi đó biên đã bị phong tỏa. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể đủ chờ thủ vệ không chú ý thời điểm, cứ như vậy lưu tiến bảo. Cũng may kia trong thông đạo biên còn có rất nhiều gậy huỳnh quang. Nàng liền theo này lộ một đường đã đi tới. Kết quả liền thấy được một màn này. Đừng tê ơ. Vân Trạch Hạo nguyên bản liền choáng váng đầu lợi hại, lúc này nghe thấy La Linh tiếng thét chói tai, càng là vượng lợi hại. Hắn trực tiếp quát lớn một tiếng, làm La Linh câm miệng. La Linh lại là như cũng là vẫn không được chính mình hoảng hốt, tiến lên vài bước, vội vàng khắp nơi xem xét, muốn thấy rõ ràng, Vân Trạch Hạo rốt cuộc là nơi nào bị thương. Kết quả, nhìn nửa ngày, nàng cũng chỉ là thấy được Vân Trạch Hạo đầy người đều là huyết. Được rồi, ngươi đừng lại đụng đến ta. Vân Trạch Hạo thực bất đắc dĩ, nữ nhân này rốt cuộc là nơi nào chạy ra a? Lúc này nữ nhân này trong tay đèn đã sớm đã không có điện, ánh đèn thập phần tối tăm, nàng có thể nhìn ra cái gì đồ vật tới a? Lúc này nàng còn ở bên kia lăn qua lộn lại, hơi kém đem hắn cấp dỡ xuống. Chương 772 mất tích, 1. Bất tử đều phải xóa nửa cái mạng. Ta. La Linh cảm thấy thực ủy khuất, nàng chỉ là muốn giúp đỡ mà thôi a. Ngươi cái gì a ngươi? Nhanh lên nhi tìm người lại đây hỗ trợ tìm người a. Vân Trạch Hạo đối La Linh một chút hảo cảm đều không có. Ở hắn xem ra, nếu không phải La Linh xuất hiện, Đồng Ngải Linh căn bản là sẽ không thấy. Nếu không phải nữ nhân này nhàn không có việc gì chiếu ảnh chụp, nơi nào sẽ xuất hiện bọn họ ảnh chụp bị đăng chuyện này a? Kia tự nhiên cũng liền sẽ không xuất hiện chụp ảnh quán bị tạc, Tư Đồ Viêm Thần không thấy, Đồng Ngải Linh cũng không thấy chuyện này. Nga nga nga. La Linh bị Vân Trạch Hạo như thế một giống, ngược lại như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Bắt đầu cầm trên tay di động, gọi điện thoại. Thực mau xe cứu thương cùng xe cảnh sát liền đều tới. Nàng trên người mang theo một cái máy phát tín hiệu, đây là nàng tiến vào phía trước, tùy tay ở những cái đó thủ vệ trên người sờ đến một cái. Vì, chính là xuất hiện tình huống như vậy thời điểm, bọn họ không biết chính mình ở nơi nào. Có thể làm quân đội bên kia đi tìm tới. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Đường La Linh nâng dậy Vân Trạch Hạo muốn thượng xe cảnh sát thời điểm, Tư Đồ Viêm Thần thanh âm vang lên. Hắn nguyên bản là muốn nhìn xem kia cống thoát nước rốt cuộc là thông hướng nơi nào. Kết quả hắn ở kia cống thoát nước bên trong lạc đường, thật vất vả mới tìm được phương hướng, chui ra tới. Kết quả liền nghe thấy được xe cảnh sát cùng xe cứu thương thanh âm. Hắn lúc này mới theo này sắc nhọn thanh âm bỏ ra cống thoát nước. Sau đó liền thấy được Vân Trạch Hạo cùng La Linh hai người ở chỗ này. Tư Đồ Viêm Thần. Vân Trạch Hạo nhìn vừa mới từ dưới thủy đạo bên trong bỏ ra tới Tư Đồ Viêm Thần. Trong lòng châm xuống. Tư Đồ Viêm Thần giờ phút này mới từ cống thoát nước bên trong bỏ ra tới. Như vậy, Đồng Ngải Linh đi nơi nào? Hắn vừa mới vẫn luôn đều cho rằng, Đồng Ngải Linh là đuổi theo Tư Đồ Viêm Thần đi. Nếu nàng có thể tìm được Tư Đồ Viêm Thần, kia ít nhất, nàng cũng có thể đủ càng thêm an toàn một ít. Chính là, hiện giờ, Tư Đồ Viêm Thần xuất hiện, Đồng Ngải Linh lại không có xuất hiện, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Đồng Ngải Linh bị người cấp bắt đi. Bởi vì, có người đánh hôn mê hắn, Đồng Ngải Linh không có khả năng cứ như vậy ném xuống bị thương hắn rời đi. Đồng Ngải Linh đâu? Nhìn Vân Trạch Hạo đầy người huyết, Tư Đồ Viêm Thần cũng đoán được đã xảy ra cái gì. Hắn lập tức từ kia cống thoát nước xuất khẩu chui ra tới, nhìn Vân Trạch Hạo chất vấn đến. Ta không biết. Vân Trạch Hạo mở ra đôi tay, hắn lúc này đã thực tự trách thực áy náy. Là hắn đánh mất Đồng Ngải Linh. Nàng cùng ngươi cùng nhau tới tìm ta. Tư Đổ Viêm Thần trên trán gân xanh đều tuôn ra tới. Chính hắn lại đây xem xét nơi này, chính là không nghĩ muốn cho Đồng Ngải Linh quân tiến vào. Hắn làm Vân Trạch Hạo qua đi thông chi Đồng Ngải Linh, là muốn làm Vân Trạch Hạo nói cho Đồng Ngải Linh, hắn không có việc gì. Chính là, không biết trước mắt cái này ngu xuẩn rốt cuộc là như thế nào truyền lời. Vì cái gì Đồng Ngải Linh sẽ đi theo hắn cùng nhau tới? Vì cái gì Đồng Ngải Linh sẽ không thấy, đầu của hắn bị đánh vỡ? Đối phương rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ như thế lợi hại ảo thuật? Ngay cả hắn đều mắc mưu. Đúng vậy. Ta cùng nàng nói, ngươi ở chỗ này, hơn nữa đi vào, nàng liền chạy tới. Vân Trạch Hạo thập phần hối hận, hắn thật sự thực hối hận chính mình muốn nói cho Đồng Ngải Linh chuyện này. Nếu hắn không nói, cứ như vậy gạt, có lẽ, Đồng Ngải Linh liền sẽ không thấy. Liền tính là Đồng Ngải Linh đã biết chân tướng sẽ trách hắn, cũng so nàng hiện giờ thân hãm hiểm cảnh muốn tốt hơn nhiều. Chương 773 mất tích, nhị. Ta tìm được nàng lại tính sổ với ngươi. Nói xong, Tư Đổ Viêm Thần cứ như vậy biến mất ở bọn họ trước mặt. Ta. Vân Trạch Hạo cũng muốn đi theo cùng đi. Chỉ là, hắn vừa đứng lên, liền thấy hoa mắt, sau đó cứ như vậy ngất đi. Xem ra, cái kia xuống tay người, căn bản là không có cho hắn đường sống, chính là muốn làm hắn như thế ngất xỉu. Vân Đại Ca. La Linh trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ là, nàng cũng không có tới kịp có thể bắt lấy Vân Trạch Hạo. Vân Trạch Hạo cứ như vậy ngã xuống nàng trước mặt. Tí tách. Tí tách. Đồng Ngải Linh nghe thấy, lỗ tai bên cạnh có lệnh người chán ghét giọt nước thanh. Làm nàng ngủ đều không quá an ổn. Trên người, cũng là từng đợt rét lạnh, làm nàng cảm thấy rất khó chịu. Cuối cùng, nàng rốt cuộc mở trầm trọng mí mắt, tuy rằng nàng thực không nghĩ muốn như thế làm. Nàng thật sự là quá mệt nhọc, rất muốn ngủ nhiều trong chốc lát. Chỉ là chờ nàng vừa mở mắt, sẽ biết chính mình hiện tại rốt cuộc là một cái dạng gì tình cảnh. Cũng không đợi nàng phản ứng lại đây, trực tiếp thân thể liền làm ra nhanh nhất phản ứng. Nàng thực mau liền lăn đến một bên, tìm được rồi một chỗ nhất ẩn nấp địa phương ngồi xổm. Nếu có cái gì nguy hiểm nói, nơi này là an toàn nhất. Nếu có ai muốn công kích nàng lời nói, ít nhất, nàng phía sau lưng không có để lại cho địch nhân. Ha ha! Một tiếng cười khẽ, ở Đồng Ngải Linh bên thai vang lên. Kia một tiếng cười khẽ, cười nàng ra đầu tê dại, nàng trước nay đều không có nghe được quá như vậy tiếng cười. Này tiếng cười, căn bản là không giống như là nhân loại phát ra tới. Để cho nàng trong lòng tê dại chính là, thanh âm này, nàng rất quen thuộc. Đây là đời trước, làm nàng sợ hãi 3 năm thanh âm. Vì cái gì? Thanh âm này lại ở chỗ này xuất hiện. Vì cái gì, người này lại ở chỗ này? Vì cái gì, này một đời, sở hữu sự tình đều thay đổi, lại duy độc chuyện này không có biến. Chỉ là cũng may, này một đời, nàng tốt xấu có tự bảo vệ mình năng lực. Hy vọng, nàng này một đời, có thể từ người này ma chảo dưới thoát đi. Điều chỉnh hô hấp, nàng biết, sợ hãi vô dụng, nàng phải làm, là làm người này chính mình xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng không nói gì, chờ đợi trong bóng đêm người kia xuất hiện. Hiện giờ nàng ở mình, người kia ở trong bóng tối, nàng làm cái gì, đều là phí công, đều là làm người kia càng thêm cao hứng mà thôi. Còn không bằng làm người này từ chỗ tối đi ra, nàng mới có thể đủ có phần thắng. Ha ha, thật là thú vị. Thanh âm kia nghe tới còn có chút cứng đờ, có chút biệt nữ, tựa hồ là giọng nói bên trong lớp đầy xa, mà cái này phát ra âm thanh người. Đem không khí đè ép, từ kia một đống hạt cắt bên trong cấp phóng ra. Cùng kiếp trước nghe tới không quá giống nhau, bất quá, nàng biết, đây là người kia. Nàng thực xác định, người nọ đối với nàng như thế chấn định bộ dáng, tựa hồ thực cảm thấy hứng thú, khẽ cười một tiếng, liền hướng tới nàng nơi này đã đi tới. Rốt cuộc, Đồng Ngải Linh thấy rõ ràng trước mắt người, giống nhau như đúc mặt nạ, giống nhau như đúc thân hình. Chỉ là so sánh từ trước. Người này khí thế không có như vậy cường đại, đối với nàng áp bách, cũng không có kiếp trước như vậy đại. Rốt cuộc kiếp trước lần đầu tiên nhìn thấy người này nàng, bất quá là vừa rồi thức tỉnh dị năng một cái vô dụng người mà thôi. Chính là này một đời, nàng đã là tứ giai dị năng giả, nàng thậm chí suy nghĩ, nàng hiện giờ như thế ra sức một bác nói, sẽ có bao nhiêu sao đại phần thắng. Bất quá, hiện tại nàng cũng không tính toán muốn động trước mắt người, xem ra, liền tính là một ít chuyện nhỏ có lệch lạc. Chương 774 mất tích, tam. Chính là nàng nhân sinh quỹ đạo vẫn là sẽ dựa theo kiếp trước đại phương hướng đi. Liền tỷ như trước mắt người này, tuy rằng trước tiên không ít thời gian, chính là bọn họ hai người vẫn là gặp mặt. Trước mắt người, như cũng là muốn tính kế Tư Đồ Viêm Thần sao. Người không sợ sao? Người kia mang mặt nạ, đến gần rồi nàng, Đồng Ngải Linh có thể nhìn đến, kia mặt nạ dưới kia một đôi mắt chữ, trong mắt, cư nhiên còn ẩn ẩn phiếm màu trắng. Chuyện như thế nào? Màu trắng. Màu trắng trong mắt, kia không phải tang thi mới có sao. Chính là trước mắt người này, mặc kệ là hơi thở, vẫn là hành vi, vẫn là động tác, vẫn là ngôn ngữ, đều không giống như là một cái tang thi. Theo nàng biết, tang thi ít nhất muốn đạt tới bát cấp trở lên, mới có thể đủ có nhân loại cụ thể tư duy, động tác cũng sẽ không như vậy cứng đờ. Chính là, chúng nó hơi thở là tuyệt đối sẽ không thay đổi, một con có nhân loại trí tuệ tang thi đứng ở ngươi trước mặt, ngươi vẫn là có thể cảm giác được nó là tang thi. Quan trọng nhất chính là, chúng nó là sẽ không nói. Chính là trước mắt người, không có tang thi hơi thở, cũng sẽ nói chuyện. Quan trọng nhất chính là, hắn cấp bậc cũng không cao, Đồng Ngải Linh có thể cảm giác được đến từ hắn áp bách, nhiều lắm là ngũ cấp mà thôi. Điểm này, làm Đồng Ngải Linh kinh hãi. Điểm này, là kiếp trước nàng không có phát hiện quá. Bởi vì, kiếp trước nàng căn bản là không có gần gũi tiếp xúc quá người này mỗi lần xuất hiện thời điểm, nàng cũng căn bản là không dám ngẩng đầu xem hắn. Càng đừng nói là cùng hắn nhìn nhau. Cái này phát hiện, rốt cuộc làm Đồng Ngải Linh sắc mặt có một ít biến hóa. Xem ở người kia trong mắt, chính là Đồng Ngải Linh có chút sợ hãi. Vừa mới nàng chấn định, bất quá chính là giả vờ mà thôi. Hiện tại rốt cuộc lộ ra dấu vết. Hắn liền nói sao? Giống Đồng Ngải Linh loại này, phụ thuộc vào Tư Đồ Viêm Thần sinh tồn nữ nhân, có thể có cái gì can đảm? Liền tính là dị năng, cũng bất quá chính là bị Tư Đồ Viêm Thần tiêu phí tinh hạch cấp đôi lên mà thôi. Căn bản là không có cái gì tác dụng. Bất quá, hiện giờ, hắn nhưng thật ra có chút bất việc nhì, có như thế một nữ nhân, hắn muốn làm kia sự kiện, liền dễ dàng không ít. Hừ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn hảo hảo sống sót, tốt nhất liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, ta khiến cho ngươi chết rất khó xem. Người kia thanh âm trở nên có chút nhẹ nhàng, hiển nhiên, có thể hù dọa trụ Đồng Ngải Linh, làm hắn rất có cảm giác thành tựu. Đồng Ngải Linh sợ hắn, hắn mới có thể đủ làm Đồng Ngải Linh nghe lời hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Đồng Ngải Linh tự nhiên là biết, trước mắt người là muốn hù dọa nàng. Nếu đối phương muốn như thế làm, lại nhẹ xem nàng, như vậy, nàng liền khom lưng cúi đầu. Làm đối phương lộ ra sơ hở hảo. Vì thế, nàng thanh âm nghe tới run run, tựa hồ thực sợ hãi bộ dáng. Hắc hắc hắc, ngươi liền chờ xem. Trước mắt người quyết định trước đem Đồng Ngải Linh hảo hảo đóng lại mấy ngày, làm nàng đói mấy ngày, cứ như vậy, nàng mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Uy, Đồng Ngải Linh không nghĩ tới, tiểu tử này, ở chỗ này diêu võ dương oai, nói xong liền chạy. Cái gì quỷ a? Bất quá, như vậy đối với nàng tới nói, ngược lại là một chuyện tốt nhi. Rốt cuộc, trước mắt người này, không có kiếp trước như vậy xảo trá, cũng không có kiếp trước như vậy hung ác cẩn thận. Đối phó lên, tự nhiên cũng liền không có như vậy khó khăn. Nếu nói lúc này, người này đã trở nên như là kiếp trước giống nhau, như vậy, đối với nàng tới nói, cũng không phải là một kiện cỡ nào tốt sự tình. Chương 775 mất tích, 4. Chỉ có giống như bây giờ, người này mới dễ đối phó. Nói không chừng, nàng còn có thể đủ đem người này, á không? Có lẽ là tang thi, cấp lửa đến. Nàng rất muốn biết, trước mắt người này rốt cuộc muốn làm cái gì, lại vì cái gì muốn nhằm vào Tư Đồ Viêm Thần. Chẳng qua, hiện giờ nơi này, cái gì đều nhìn không thấy, một người đều không có. Ngay cả trắng tráng, nàng cũng chưa biện pháp liên hệ đến, không gian cũng vào không được. Nơi này, tựa hồ là một cái gì cấm địa, có thể khống chế nàng dị năng cùng ngoại giới hết thể liên hệ. Nhưng thật ra không giống kiếp trước. Là ở phòng thí nghiệm bên trong, nàng dị năng linh tinh, còn không có được đến hạn chế. Nàng muốn làm cái gì, vẫn là tương đối dễ dàng. Hiện giờ, nàng lại chỉ có thể đủ dựa vào chính mình thăm dò. Nàng đứng dậy, dùng chân thử thăm dò đi phía trước đi, lại thử tính muốn từ không gian bên trong lấy đồ vật. Bất quá lại không có phản ứng, nhưng thật ra những cái đó mua tới nhận không gian bên trong đồ vật có thể lấy ra tới. Xem ra, nơi này là hạn chế một ít đặc thù vật phẩm cùng dị năng, giống loại này, bình thường vật chết không gian lại là không hạn chế. Nàng từ bên trong lấy ra tới mấy cái đèn tin, lại cầm không ít ngọn nến. Trực tiếp tại chỗ đốt sáng lên một cây ngọn nến. Không biện pháp, nàng những cái đó gậy huỳnh quang đều ở tráng tráng bên kia, không thể đủ lấy ra. Ngọn nến thắp sáng lúc sau, chung quanh mấy mét trong phạm vi đều chiếu sáng. Đồng Ngải Linh cũng không có dừng lại, trực tiếp liền nhảy vào trong bóng tối. Sau đó mở ra đèn tin, thử thăm dò đi phía trước đi rồi mấy mét, thẳng đến không sai biệt lắm nhìn không tới ngọn nến ánh sáng, nàng lại một lần đốt sáng lên một cây ngọn nến. Như vậy là tránh cho nàng trong chốc lát cũng chưa về. Bất quá nàng chỉ đốt sáng lên tam cây nến đuốc, nàng liền đi tới đầu nhi. Trước mắt là một đổ tường đá, nàng liền thay đổi một phương hướng. Như vậy đại khái hoa 2-3 tiếng đồng hồ, nàng mới rốt cuộc đem nơi này cấp thăm dò rõ ràng. Nhưng thật ra một cái khá lớn thạch thất, chỉ là không biết người nọ là như thế nào tiến vào, lại là như thế nào đi ra ngoài. Nơi này khắp nơi đều là vách tường, không có môn, cũng không có người. Nàng cũng không sợ sẽ có cái gì sinh vật ra tới, trực tiếp liền đem này chung quanh toàn bộ đều điểm thượng ngọn nến. Đem nơi này nhìn một cái rõ ràng minh bạch. Dù sao ngọn nến loại đồ vật này, nàng có rất nhiều, trong không gian biên cũng là có thể trồng lên chất đống, nàng liền tồn không ít. Giờ phút này, đêm này toàn bộ thạch thất đều đốt sáng lên lúc sau, nàng mới nhìn ra tới, nơi này chính là một cái thiên nhiên thạch động, bên trong cái gì đều không có. Cũng không biết người kia rốt cuộc là như thế nào tìm tới nơi này, có ánh sáng, nàng cũng không có lãng phí. Bắt đầu một tấc tìm này bốn phía có hay không cái gì cơ quan, nếu có thể chính mình đi ra ngoài, kia thật đúng là tốt nhất. Chỉ là, nàng trung quy vẫn là thất bại, tiêu phí 4-5 cái giờ, nàng cũng không có thể tìm được đường đi ra ngoài. Những cái đó ngọn nến cũng toàn bộ đều tiêu diệt. Nàng cũng không có lại tiếp tục bật lửa ngọn nến, ngược lại là tìm một góc, trực tiếp ngồi xuống, chờ người kia lại một lần xuất hiện. Nàng trộm cầm một cái màn thầu, nhanh chóng nhét vào miệng mình bạ gì. Nàng nhưng không nghĩ phải bị người kia phát hiện, nàng không biết người kia có phải hay không ở bên ngoài giám thị nàng. Vì không cho người kia phát hiện, nàng chỉ là cầm không có cái gì khí vị màn thầu ăn, sau đó lại uống lên non nửa bình thủy, sau đó liền làm bộ là ngủ rồi. Trên thực tế, tay nàng cầm một viên tang thi tinh hoạch ở hấp thu. Này đó là Trần Lão Đại vừa mới đưa lại đây cho nàng, nàng còn không có tới kịp lấy về đi phân phối. Hiện giờ vừa lúc nàng chính mình toàn bộ đều hấp thu rớt. Chương 776 mất tích, nam. Hy vọng có thể mau chóng đem dị năng tăng lên một ít. Đến nỗi có thể hay không đến ngũ cấp, nàng liền không xác định, bất quá, dị năng loại đồ vật này, có thể tăng lên liền tăng lên. Tóm lại là tốt, nhưng thật ra rất có ý tứ. Mặt khác một bên, mặt nạ nam nhìn Đồng Ngải Linh một loạt động tác, cuối cùng nhìn đến nàng ngoan ngoãn ngồi xuống, ngủ rồi. Lại còn có đem chính mình giấu ở trong bóng tối, hắn cảm thấy, nữ nhân này thật đúng là thú vị tới rồi cực điểm. Phía trước hắn cũng không phải không có chảo quá những người khác tiến vào. Những người đó, một đám đều sợ tới mức muốn chết, nơi nào như là Đồng Ngải Linh như thế hảo chơi. Không chỉ có không có bị dọa đến, ngược lại còn thập phần tinh thần khắp nơi tìm kiếm đường ra, phát hiện không có đường ra lúc sau, liền đem chính mình giấu ở trong bóng tối. Sau đó liền ngồi ở nơi đó nghĩ biện pháp bảo tồn thể lực. Liền tính là không có ăn, cũng không có nhìn thấy nàng có cái gì không thích hợp nhi. Những người khác, nếu phát hiện không có đường ra, ở vô biên trong bóng tối ngốc, đã sớm đã bắt đầu hỏng mất giống to hét to, một chút phong độ đều không có. Thật sự là làm người không có bất luận cái gì hứng thú. Khó trách Tư Đồ Viêm Thần sẽ coi trọng nữ nhân này. Nữ nhân này, xác thật rất thú vị. Làm nàng 5 ngày không ăn không uống, sau đó nhìn lại tình huống báo cáo ta. Nói xong, mặt nạ nam liền rời khỏi, chỉ để lại một động tác cứng đờ, không có cái gì biểu tình cùng phản ứng người đứng ở chỗ này. Gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Ngải Linh. Nghe được hắn mệnh lệnh, người kia cũng không có nhúc nhích, chỉ là đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Các ngươi lúc ấy vì cái gì muốn đi tìm ta? Ta rõ ràng là cho ngươi đi thông chi Đồng Ngải Linh, ta không có việc gì, không cần tìm ta. Tư Đồ Viêm Thần gắt gao trừng mắt trước Vân Trạch Hạo, khí không được. Người này, là cố ý đi. Xem chính mình cùng đồng ngải linh ở bên nhau, liền khó chịu, muốn lộng điểm nhi cái gì sự tình ra tới. Ta như thế nào biết? Vân Trạch Hạo lúc này cũng là thực tự trách, hắn ở cùng đồng ngải linh nói Tư Đồ Viêm Thần không thấy lúc sau, liền bắt đầu hối hận. Hắn không nghĩ tới, đồng ngải linh sẽ trực tiếp đuổi theo ra đi. Sau lại suy nghĩ một chút, hắn xác thật là thật sự minh bạch, Tư Đồ Viêm Thần căn bản là không nghĩ muốn cho đồng ngải linh đi mạo hiểm. Hắn chỉ là muốn làm chính mình trấn an đồng ngải linh, mà không phải làm nàng phát hiện Tư Đồ Viêm Thần không thấy lúc sau đi tìm hắn. Như vậy quá nguy hiểm. Hiện giờ, đồng ngải linh đã không thấy tăm hơi. Nay hết thảy, xác thật đều là hắn sai nhi, chính là hắn chính là không nghĩ muốn cho Tư Đồ Viêm Thần như thế kiêu ngạo. Hừ, ta nói cho ngươi, nếu đồng ngải linh có cái gì sự tình, ta liền phải ngươi đẹp. Tư Đồ Viêm Thần ném xuống những lời này, xoay người liền rời đi. Hắn đây là lần đầu tiên, gặp gỡ chuyện như vậy, bị nhốt trụ, không biết chính mình địch nhân là ai. Cũng không có bất luận cái gì manh mối. Ngay cả đồng ngải linh bị ai cấp bắt đi, cũng không biết. Tìm 3 ngày 3 đêm, hắn một chút manh mối đều không có. Không có người biết vì cái gì đồng ngải linh sẽ không thấy, cũng không có người biết vì cái gì đồng ngải linh sẽ bị người kia bắt đi. Cho nên hắn mới có thể tới hỏi Vân Trạch Hạo ngay lúc đó cụ thể quá trình. Vân Trạch Hạo đã trả lời hắn 30 mấy lần. Hắn như cũ cái gì đều không có phát hiện, này hết thảy, đều cùng lúc trước hắn trải qua giống nhau như lúc. Có thể khẳng định chính là, có cái gì người ở nơi đó thiết hạ cấm chế. Bất quá, này cấm chế cũng không có quá dài lâu hiệu quả, bọn họ vài người từ nơi đó đi qua lúc sau, liền không còn có cái gì cấm chế. Lúc sau quân đội người ở nơi đó biên đi rồi mấy chục lần. Đều không có phát hiện có cái gì không thích hợp nhi. Chương 777 mất tích, 6. Đây đúng là làm hắn bực bội, hiển nhiên đối phương chỉ là nhằm vào bọn họ vài người. Hoặc, chính là muốn làm cho bọn họ đừng đuổi theo đi lên. Nếu lúc ấy đồng ngải linh không có cùng qua đi, nói không chừng liền sẽ không phát sinh như vậy sự tình. Tuy rằng hắn có thể khẳng định, đối phương nhất định là muốn đối phó hắn cùng đồng ngải linh. Nếu không... Lúc ấy liền sẽ không có ảnh chụp loại chuyện này ra tới. Chỉ là, hắn hiện tại một chút đồng ngải linh hơi thở đều không cảm giác được. Lúc ấy đồng ngải linh không thấy không bao lâu, hắn cũng đã tìm người phong tỏa toàn bộ thành phố B. Cũng không có nhìn đến cái gì khả nghi người ra vào. Mà đồng ngải linh biến mất địa phương, với lúc liền ở Hoàng Sơn giã lĩnh. Hắn tìm mọi người, phiên biến nơi đó, cũng không có đồng ngải linh tung tích. Chỉ sợ đối phương là rất lợi hại người. Hoặc là thiết hạ cấm chế, làm cho bọn họ tìm không thấy. Hoặc, chính là nghĩ biện pháp rời đi thành phố B. Hắn hy vọng, là đệ nhất loại, như vậy gần nhất, hắn còn có thể đủ có tìm được đồng ngải linh hy vọng. Nếu là đệ nhị loại, hắn là thật sự liền không biết muốn đi đâu tìm được đồng ngải linh. Lão đại, nhất định sẽ tìm được phu nhân. Mục Thanh Mục Phong nhìn Tư Đồ Viêm Thần kia không nói lời nào bộ dáng, thở dài một hơi. Nhịn không được ra tiếng an ủi Tư Đồ Viêm Thần. Tìm. Tư Đồ Viêm Thần cái gì đều không có nói, chỉ là ném xuống như thế một câu. Mục Thanh cùng Mục Phong đối xem một cái, cũng không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là đuổi theo Tư Đồ Viêm Thần qua đi, sau đó nghĩ cách đi tìm đồng ngải linh. Bọn họ biết, thật sự nếu không tìm được đồng ngải linh, thiếu gia nhất định sẽ phát hỏa. Vân Trạch Hạo bên kia, cũng là tưởng hết biện pháp. Đem trong quân đội biên có thể lợi dụng tài nguyên đều lợi dụng lên. Chỉ là, hắn hiện giờ bất quá chính là một cái nho nhỏ đội trưởng, quyền lực cũng không tính đại. Hơn nữa, chỉ là mất tích một người, quân đội căn bản là không coi trọng chuyện này. Phải biết rằng, ở hiện giờ tình huống, mất tích một người, đó là ở bình thường bất quá sự tình. Quân đội căn bản là không để bụng, cho dù hắn báo cáo nổ mạnh sự tình, mặt trên cũng chỉ là đáp ứng làm hắn tiếp tục mang theo người điều tra. Lại không có cho hắn bất luận cái gì chi viện. Nghĩ đến này, hắn liền thập phần sinh khí, những người đó, lợi dụng bọn họ thời điểm, liền các loại hảo sắc mặt. Khi bọn hắn không có cái gì giá trị lợi dụng, yêu cầu bọn họ chi viện thời điểm, những người đó, liền căn bản lười đi để ý bọn họ. Hiện giờ, hắn là càng thêm khẳng định, chính mình lúc trước tiến vào quân đội, là một sai lầm quyết định. Chỉ là, hắn hiện tại không có lựa chọn khác. Chỉ có thể đủ lại hảo hảo làm chính mình sự tình, nghĩ biện pháp làm kia bang nhân hối hận. Hắn nhất định sẽ đứng ở bọn họ đỉnh đầu, làm cho bọn họ hối hận. Đội trưởng, kế tiếp muốn làm sao bây giờ? Vân Trạch Hạo ở chỗ này không nói lời nào, thủ hạ người cũng không biết muốn làm sao bây giờ, đều hai mặt nhìn nhau nhìn hắn. Đi! Tìm! Cho ta tìm! Nhất định phải tìm được! Tìm không thấy các ngươi người nhà an toàn đều đừng nghĩ bảo đảm. Vân Trạch Hạo biết cái gì lời nói mới có thể đủ khích lệ này bang nhân hảo hảo làm việc nhi, cho nên, hắn mới có thể nói ra như thế một câu. Tức khắc, chung quanh vài người đều có chút ngây ngốc hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều là có người nhà, sở dĩ gia nhập quân đội, vì chính là muốn cho chính mình mọi người trong nhà cung cấp một cái tốt sinh hoạt hoàn cảnh. Hiện giờ, như thế một cái nguy hiểm tồn tại, làm cho bọn họ đều cảm thấy chính mình người nhà cùng sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Nghe nói vị nào chính là dị năng giả. Cũng liền như thế lặng yên không một tiếng động biến mất. Chương 778 mất tích, 7. Nếu những người đó muốn tùy tiện bắt người nói, kia bọn họ người nhà không phải cũng sẽ rất nguy hiểm. Bất quá cũng là có một ít người cảm thấy may mắn. Rốt cuộc tới rồi hiện tại, cũng gần chỉ là bắt đồng ngải linh như thế một người. Có lẽ là này một vị đắc tội cái gì người, cho nên mới sẽ bị bắt đi đâu. Bọn họ người nhà chính là thành thành thật thật ở trong nhà, cái gì sự tình đều không có, ai sẽ chảo bọn họ a? Vì thế, nhóm người này người, có người nghiêm túc tìm người, có, lại chỉ là đi theo phía sau biên trộn lẫn hôn mà thôi. Chân chính dùng sức lực tìm người, vẫn là số ít, cái này làm cho Vân Trạch Hạo càng là thập phần bực bội, nhóm người này người, căn bản là không phải cái gì nhưng dùng người. Xem ra, chuyện này vẫn là muốn dựa vào chính hắn tới. Đồng Ngải Linh người nhà bên kia, Tư Đổ Viêm Thần còn gạt, nói là hắn mang theo Đồng Ngải Linh đi ra ngoài chơi đi. Bọn họ còn tưởng rằng Đồng Ngải Linh cùng Tư Đổ Viêm Thần hai người đi ra ngoài độ tuần trăng mật đi. Bọn họ ai sẽ biết, Đồng Ngải Linh đều đã không thấy đâu. Vân Trạch Hạo thập phần bực bội, hắn lúc này liền một cái đắc lực giúp đỡ đều tìm không thấy. Hiện giờ, hắn mới hiểu được, vì cái gì Tư Đổ Viêm Thần sẽ so với hắn cường đại rồi, ít nhất, tại đây loại sự tình. Tư Đổ Viêm Thần có thể tìm được một đám người tới cấp hắn dùng. Mà hắn, trước sau chỉ là một người. Mặt thế phía trước, hắn còn có bản lĩnh lộng tới một đống người theo đuổi, chính là tới rồi hiện giờ, hắn lại một người đều tìm không thấy. Hai ngày lúc sau, mọi người vẫn là không có cái gì manh mối, rồi lại truyền đến một đám tin tức. Thành phố biên lục tục biến mất ba cái cô nương, đều là cùng Đồng Ngải Linh không sai biệt lắm lớn nhỏ, lớn lên đều cũng không tệ lắm. Nhất quan trọng đều là dị năng giả người. Người như vậy, nguyên bản chính là chịu coi trọng đám người, hiện giờ cứ như vậy biến mất rớt, tự nhiên là sẽ khiến cho mặt trên người chú ý. Vì thế, cơ hồ là toàn bộ thành phố B người đều xuất động, bắt đầu tìm kiếm này mấy cái cô nương. Vân Trạch Hạo nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn đối phương chủ yếu mục tiêu không phải Đồng Ngải Linh, nếu không, hắn liền thật sự muốn lo lắng Đồng Ngải Linh. Giống Đồng Ngải Linh người như vậy, nếu là ở như vậy trong hoàn cảnh biên, nàng là nhất định có thể nghĩ đến biện pháp làm chính mình quá thứ tốt, sẽ không làm chính mình gặp gỡ nguy hiểm. Hơn nữa, hiện giờ không chỉ là Đồng Ngải Linh một người không thấy, những người đó liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm này đó cô nương. Đến lúc đó, tìm được Đồng Ngải Linh tỷ lệ cũng liền sẽ lớn hơn nữa một ít. Từ nay lúc sau, cơ hồ là mỗi một ngày đều có một nữ tử mất tích, đều là cùng Đồng Ngải Linh không sai biệt lắm số tuổi người. Cái này làm cho toàn bộ thành phố B người đều lâm vào sợ hãi, bọn họ sợ tiếp theo cái mất tích người chính là chính mình, hoặc là chính mình bên người người. Như thế gần nhất, cơ hồ là toàn bộ thành phố B người đều bắt đầu gia nhập tìm kiếm mất tích thiếu nữ hàng ngũ. Đồng Ngải Linh ngồi ở trong một góc, nghe nơi này truyền đến những cái đó khóc thút thít thanh âm, nhịn không được cảm thấy thập phần bực bội. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, còn tính tốt, nàng chính mình một người ở chỗ này. Không có người tới quấy rầy. Nàng nhưng thật ra còn mừng rỡ thanh tĩnh, một người ở bên kia hấp thu tàng thi tinh hạch. Thực mau liền đem trên tay tinh hạch hấp thu rất hơn phần nửa nhi. Nàng chỉ là có chút tiếc nuối, giống như mỗi lần nàng muốn đứng đắn làm cái gì sự tình thời điểm, liền sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, sau đó bị đánh gây rớt. Phía trước muốn lộng căn cứ, kết quả trực tiếp căn cứ thứ này đều không cho lộng, thế giới cũng hòa bình. Còn muốn làm thứ đồ kia làm gì? Hiện giờ muốn lộng cái bảo an công ty, kết quả còn không có bắt đầu chuẩn bị cho tốt đâu, nàng trực tiếp người đã bị bắt lại nhốt ở nơi này. Chương 779 mất tích, 8. Cũng liền cái gì đều làm không được, chỉ có thể ở chỗ này ngồi xổm hấp thu tinh hạch. Này rốt cuộc là cái gì thế đạo a? Thật là, ông trời đều muốn vong nàng sao? Hơn nữa để cho nàng vô ngữ chính là, vừa mới thanh tịnh 3 ngày, bên kia người không biết như thế nào tưởng, vẫn luôn đều không xuất hiện, ngược lại còn hướng nơi này ném vài cá nhân. Kia mấy cái nữ vừa tỉnh lại đây lúc sau liền bắt đầu giống to kêu to, hoặc chính là liên tiếp khóc. Nàng căn bản liền cảnh đều lười đi để ý người như vậy. Vì thế liền ngồi ở trong một góc, án binh bất động. Dù sao nơi này đen như mực, căn bản là sẽ không có người phát hiện nàng tồn tại. Mà những người đó, tiến vào lúc sau phát ra tiếng vang, thực mau liền ôm thành một đoàn, bất quá cũng chính là ôm nhau khóc mà thôi. Không quá một ngày, những người này liền toàn bộ bắt đầu trở nên khát nước cùng đói khát. Các nàng làm ra duy nhất phản ứng chính là hô to, muốn người cho các nàng ăn uống. Chỉ là, điểm này nhi thủ đoạn, căn bản là không thể đủ khiến cho bên kia người phản ứng. Đông Ngải Linh cũng sẽ không hảo tâm đến muốn không ràng buộc đem chính mình tài nguyên toàn bộ nhường ra tới. Nàng chỉ là trộm ở mặt khác một bên thả mấy cái chai nước. Sau đó thừa dịp mấy người kia không chú ý thời điểm, ném đi ra ngoài. Coi như là những cái đó trông coi nhóm ném lại đây thủy đi. Ăn nàng cũng không nhiều lắm, rốt cuộc nàng không gian hiện giờ không thể đủ mở ra, cũng chỉ là dựa vào kia mấy cái chữ vật trong không gian biên đồ vật, chỉ sợ căn bản là không đủ bọn họ như thế nhiều người ăn. Nàng còn muốn bảo tồn thực lực đâu. Cho nên, nàng cũng không muốn bị mấy người này phát hiện nàng tồn tại, nàng ở chỗ này, liền một người ngốc liền hảo. Giống hiện tại, nàng chính mình lặng lẽ cấp mấy người kia ném qua đi một ít thủy linh tinh, các nàng còn sẽ không có cái gì. Nếu nàng lúc này cho các nàng ném qua đi một đống ăn, kia mới là sẽ tạo thành các nàng lúc sau liền chết nhìn chằm chằm nàng, muốn nàng lấy ăn uống ra tới. Nàng nhưng không nghĩ muốn cho bên ngoài những người đó biết, trên tay nàng có cái gì ăn. Dù sao nàng hiện tại là một cái thủy hệ dị năng giả, có thể lộng điểm nhi thủy ra tới, những người đó thấy cũng không có gì đi. Nơi này tuy rằng nói là ngăn cách dị năng cùng không gian, nhưng là nàng muốn tiểu phạm vi làm ra một chút bọt nước vẫn là có thể. Cái này, nàng ở vừa mới bắt đầu thời điểm liền thử qua. Có thể là bởi vì nàng cấp bậc tương đối cao. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể yên tâm lớn mật uống nước, hơn nữa đem thủy cấp những người đó ném qua đi. Nếu không, bên ngoài người phát hiện nàng trữ vật không gian, trực tiếp lại đây đem đồ vật cấp lấy đi, kia các nàng liền thật sự chỉ có thể đủ chờ chết. Nàng nhưng không nghĩ muốn như vậy. Ai biết các nàng nhìn hiện tại là tối lửa tắt đèn, bên ngoài người có thể hay không trực tiếp liền đem bọn họ sở hữu hết thể hành vi đều xem ở trong mắt. Nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy thực khủng bố. Kia mấy người phụ nhân ở bên kia chỉ lo khóc đều, căn bản là không có người phát hiện nàng buông tha đi thủy. Cách một hồi lâu, những người này khóc mệt mỏi, mới rốt cuộc nhớ tới khắp nơi nhìn xem, nhưng thật ra có người còn xem như may mắn, lập tức liền sờ đến Đồng Ngải Linh ném ở bên kia chai nước. Nơi này có thủy. Người nọ nhưng thật ra còn không ích kỷ, hô to một tiếng, liền đem vài người khác đều cấp dẫn lại đây. Mấy người này vội vàng khắp nơi sờ soạng vài cái, rốt cuộc xem như đem Đồng Ngải Linh ném quá khứ 6 bình thủy toàn bộ đều cấp tìm ra tới. Vài người nhưng thật ra còn tính thông minh, cũng không có một hơi đem thủy toàn bộ đều uống quang. Tổng cộng là 4 người, một người cầm một lọ, sau đó còn dư lại 2 bình, không có người đi động. Chương 780 âm mưu sơ hiện, 1. Mà là thả lên. Sau đó, mỗi người đều bắt đầu cái miệng nhỏ uống lên lên. Cũng không có người toàn bộ đều một hơi uống xong, uống không xong, bọn họ liền đều đặt ở bên người lưu trữ. Đồng Ngải Linh nghe bên kia tiếng vang, nhưng thật ra còn tính vừa lòng, rốt cuộc đều là trải qua quá mạt thế người. Nhưng thật ra còn hiểu đến như thế nào ở như vậy hoàn cảnh dưới sinh tồn. Cũng không biết bọn họ có thể hay không cho chúng ta ăn. Uống nước xong, những người này ngừng nghỉ mấy cái giờ, Đồng Ngải Linh liền nghe thấy được có người nhẹ giọng hỏi. Các nàng xem ra, này đó thủy, là giam giữ bọn họ người phóng, cho nên bọn họ còn chờ mong những người đó cho bọn hắn một ít ăn. Lúc này đây, Đồng Ngải Linh cũng không có lại làm cái gì, chỉ là yên lặng cúi đầu, thong thả hấp thu chính mình tinh hoạch. Tận lực phóng thấp chính mình hô hấp, cũng ngồi xuống ly các nàng xa nhất địa phương. Nàng cho tới nay huấn luyện, làm nàng hoàn toàn toàn có thể làm được tại đây vài người trước mặt, nương hắc ám che giấu, lặng yên không một tiếng động hoạt động. Nàng cũng không tính toán phải cho mấy người này ăn. Nàng chính mình ăn cái gì đều là tận lực làm thập phần ẩn nấp. nàng sẽ không bởi vì hắc ám mà thiếu cảnh giác. Nàng tin tưởng, những người đó nhất định sẽ không nhìn các nàng những người này chết. Trừ phi người nọ là bệnh tâm thần, chính là muốn đem người quan tiến vào, sau đó nhìn các nàng chết. Tuy rằng nói đến trước mắt mới thôi, nàng cũng đều nhìn không ra, đối phương rốt cuộc là muốn làm cái gì. Nhưng là nếu nàng ra không được, cũng không có người tiến vào, nàng liền chờ hảo. Thời gian liền như thế một phút một giây quá khứ. Tới rồi cái thứ hai tiến vào người bị quan tiến vào ngày thứ ba thời điểm, bên ngoài rốt cuộc có người tới. Lúc này, các nàng nơi này biên quan người, đã có 10 cái nhiều. Mà ban đầu tiến vào kia mấy nữ hài tử, đều đã thập phần hư nhược rồi. Mấy ngày nay, các nàng liền dựa vào đồng ngải linh ném quá khứ thủy ở sống qua. Bất quá những cái đó trong nước biên, nàng cũng gia nhập chút ít tinh thần lực, đối với này mấy nữ hài tử thân thể còn xem như có chỗ lợi. Cho nên, các nàng cho dù vẫn luôn đều không có ăn cái gì, cũng còn không bị chết rớt. Những người đó nhưng thật ra bắt đầu một chút cho các nàng đưa ăn. Ngay từ đầu, kia mấy cái vừa mới tiến vào nữ hài tử, căn bản là không đi động những cái đó đồ ăn. Mà kia trước hết quan tiến vào mấy nữ hài tử, đã sớm đã đói chịu không được. Căn bản là quản không được như vậy nhiều, trực tiếp liền duỗi tay đi lấy những cái đó đồ ăn. Kia mấy cái mới vừa tiến vào nữ hải tử nhìn thoáng qua, có chút tâm động, lại không có động thủ. Cũng không có người hảo tâm đi nhắc nhở cái gì. Bị nhốt ở nơi này, chính mình sinh tử đều thành vấn đề, ai còn quản người khác. Bất quá cũng may những cái đó đồ ăn ăn lúc sau cũng không có cái gì vấn đề. Lúc sau, lại bị đưa tới đồ ăn, cũng đã bị này mấy nữ hải tử một đoạt mà không. Cũng không có người đi quan tâm. Vì cái gì đưa lại đây đồ ăn bên trong nhiều ra một người phân lượng. Chỉ đương những cái đó đưa cơm người không hiểu bọn họ lượng cơm ăn, liền nhiều tặng một ít mà thôi. Đồng ngải linh như cũ chỉ là trốn ở góc phòng biên, trộm ăn nàng chính mình màn thầu. Đương nhiên, nàng vẫn là xen lẫn trong những cái đó nữ hải tử bên trong, lấy một chút đồ ăn. Đây là làm cấp bên ngoài người xem, mà nơi này các nữ hải tử, căn bản là không có người đi quan tâm rốt cuộc nơi này đóng vài người. Chứ bỏ đồng ngải linh là một đám đếm. Nàng ở chỗ này ngây người như thế lâu, đã sớm đã thích đứng nơi này hắc ám. Nàng tinh thần lực cũng là tốt nhất, dị năng cấp bậc cũng là tối cao, tự nhiên là có thể xem tới được một chút. Chương 781 âm mưu sơ hiện, nhị. Mà mặt khác vài người, tự nhiên là không biết nơi này còn có như thế một cái như là ẩn hình người giống nhau người tồn tại. Các nàng nhìn đến, chỉ là kia đưa cơm đồ ăn tiến vào trong rổ biên thức ăn nước uống mà thôi. Đồng ngải linh lúc này đã minh bạch, xuất khẩu liền ở mặt trên. Khó trách vừa mới bắt đầu nàng vẫn luôn đều tìm không thấy phương hướng đi ra ngoài. Hóa ra này lộ nguyên bản liền ở mặt trên. Chỉ là nàng hiện tại căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì phương pháp, có thể cho chính mình bò đến mặt trên đi, sau đó đi ra ngoài. Liền cũng chỉ có thể đủ như vậy ngốc tại nơi này. Sau đó thành thành thật thật chờ người khác lại đây. Bất quá những người này bắt như thế nhiều nữ tử đặt ở nơi này, hẳn là không dùng được bao lâu, sẽ có người lại đây. Kiếp trước chính là như vậy, bắt được 10 cái người, bọn họ liền sẽ đem người thống nhất mang đi huấn luyện, sau đó lại đem các nàng đưa đến Tư Đồ Viêm Thần trước mặt. Nghĩ vậy một chút, Đồng Ngải Linh cũng liền không cảm thấy có cái gì. Dù sao không có gì bất ngờ xảy ra nói, tới rồi cuối cùng, nàng vẫn là phải về đến Tư Đồ Viêm Thần bên người. Một khi đã như vậy nàng cũng không có cái gì sốt ruột, chỉ là chờ liền thành. Cứ như vậy, lại qua không sai biệt lắm 10 ngày bộ dáng, rốt cuộc, nơi này thấu đủ rồi 20 cá nhân. Trước hết xuất hiện cái kia mặt nạ nam, lại xuất hiện. Hắc hắc hắc, các ngươi mấy ngày nay đều quá hảo sao. Mặt nạ nam nói chuyện thời điểm, này đó các nữ hải tử đều sợ tới mức quá sức. Bất quá. Hắn giống như thực hưởng thụ như vậy cảm giác. Đồng Ngải Linh cảm thấy, người này thật đúng là 10 phần 10 biến thái, cư nhiên sẽ hưởng thụ như vậy cảm giác. Khó trách kiếp trước tới rồi sau lại, người nam nhân này sẽ biến thái tới rồi như vậy trình độ. Nghĩ đến, là từ lúc này bắt đầu, hắn này đó ác thú vị liền bắt đầu chậm rãi hiện ra đi. Không có người trả lời cái này biến thái nói, hắn nhưng thật ra cũng tự đắc này nhạc. Hắc hắc, các ngươi này đó tiểu cô nương. Hôm nay bắt đầu, ta liền phải đem các ngươi hảo hảo bồi dưỡng bồi dưỡng. Nói, hắn liền phất phất tay, kết quả bên ngoài vào được một đám tang thi. Đám kia nữ hải tử nguyên bản chính là đối này đó các tang thi thập phần sợ hãi, kết quả như thế hảo, cư nhiên vào được như thế một đám. Đồng Ngải Linh ánh mắt co rụt lại, nàng liền biết. Nàng đoán đúng rồi. Trước mắt người nam nhân này, căn bản chính là một cái tang thi. Cứ như vậy, sở hữu hết thảy, liền có giải thích. Kiếp trước nàng còn đang nói đâu. Giống nhau phòng thí nghiệm, chào đều là tang thi, đều là lấy tang thi làm thực nghiệm. Mà nàng nơi cái kia phòng thí nghiệm bên trong, cư nhiên toàn bộ đều là lấy dị năng giả tới làm thực nghiệm. Tựa hồ là chuyên môn vì nghiên cứu bọn họ dị năng, nghĩ ra phải đối phó bọn họ này đó dị năng giả phương pháp mới làm nghiên cứu. Lúc ấy nàng không có nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái thôi. Đương nhiên, ngay lúc đó nàng liền tính là nghĩ tới cái gì, cũng sẽ cảm thấy, đó là một ít biến thái người theo đuổi, muốn đem dị năng giả dị năng cấp tăng lên tới cực hạn mới như thế làm. Giống như là nhân loại bên trong, cũng có không ít cuồng nhiệt phân tử, vì muốn đề cao thực lực, hoặc là vì nào đó mục đích, cầm nhân loại làm thực nghiệm giống nhau. Chính là hiện tại, nàng mới hiểu được, lúc trước cái kia phòng thí nghiệm, căn bản chính là tang thi thành lập lên, muốn đối phó nhân loại. Nay cũng liền không nan giải thích, ngay lúc đó người kia, vì cái gì sẽ một lòng một dạ muốn làm cho bọn họ đi đối phó Tư Đồ Viêm Thần. Rốt cuộc Tư Đồ Viêm Thần ở lúc ấy, chính là nhân loại bên trong lợi hại nhất dị năng giả. Có lẽ lúc ấy còn có mặt khác nữ hải tử bị phái đến mặt khác dị năng giả lãnh tụ nơi đó đi, còn có kia tưởng căn cứ người lãnh đạo. Chương 782 âm mưu sơ hiện, tam. Bất quá, Đồng Ngải Linh không biết mà thôi. Không nghĩ tới, chuyện này, tới rồi này một đời, nàng mới chân chính tiếp xúc tới rồi trung tâm, chân chính suy nghĩ cẩn thận này hết thảy đều là vì cái gì. Thật là làm người đại đại kinh ngạc a. Nhân loại lấy tang thi làm thực nghiệm, đối phó tang thi, mà tang thi, cư nhiên cũng có thể đủ nghĩ đến, cầm nhân loại làm thực nghiệm, tới đối phó nhân loại. Chỉ là, lúc này tang thi, cũng đã có như vậy thần trí sao? Cứ như vậy, chuyện này liền phiền toái. Hơn nữa, Đồng Ngải Linh còn nghĩ tới mặt khác một kiện khủng bố sự tình. Đó chính là, này đã hơn một năm tới nay, nhân loại xã hội an bình, căn bản toàn bộ đều là giả. Những cái đó biến mất rất tang thi, căn bản là không phải toàn bộ bị nhân loại cấp giết sạch rồi, mà là toàn bộ đều trốn đi. Có tổ chức, có lãnh đạo, có kế hoạch, toàn bộ đều trốn đi. Bọn họ biết thực lực của chính mình không đủ, nếu cùng nhân loại như thế ngạnh đối đi xuống là nhất định không có cái gì phần thắng, cho nên, bọn họ mới có thể trước trốn đi, chờ thực lực đủ rồi lúc sau, tái xuất hiện. Loại này mưu tính, thật đúng là không phải giống nhau bình thường tang thi có thể làm được đến. Chỉ là, nơi này cũng không có thập phần cường đại tang thi. Cái kia mang mặt nạ tang thi, hẳn là chính là bọn họ đầu đầu. Nàng lại không có cảm giác được thực lực của đối phương có bao nhiêu sao cường đại, nếu không, bọn họ cũng không cần như thế trốn đi. Càng thêm không cần như là kiếp trước như vậy, nghĩ biện pháp đem này đó nữ nhân bồi dưỡng thành sát thủ, sau đó một đám đưa đi nhân loại cao tầng nơi đó đi. Nhất định là trong lúc này đã xảy ra cái dạng gì biến cố, bọn họ không biết. Này biến cố, làm các tang thi có chỉ số thông minh, có tư tưởng. Cho dù không cần đẳng cấp cao, cũng có thể lãnh đạo sở hữu tang thi, làm cho bọn họ nghĩ biện pháp đối phó nhân loại. Nghĩ vậy chút, Đồng Ngải Linh cảm thấy, phía sau lưng lạnh cả người. Nguyên bản, tang thi so nhân loại liền có không ít ưu thế. Bọn họ không sợ đau, không sợ viên đạn, không cần ăn uống nghỉ ngơi. Đồng dạng cấp bậc tang thi cùng dị năng giả, tang thi muốn lợi hại một ít. Nhân loại cần thiết muốn vài người cùng nhau hoặc là kỹ xảo thượng chiếm rất lớn ưu thế, mới có thể đủ đơn độc đối phó được một con tang thi. Quan trọng nhất chính là, tang thi trên cơ bản đều sẽ kết bè kết đội cùng nhau. Như vậy liền càng khó làm nhân loại thắng lợi. Từ trước nhân loại lớn nhất ưu thế chính là đầu óc, rốt cuộc tang thi không có tư tưởng nói, điểm này là thực hảo lợi dụng. Chính là hiện giờ, tang thi không chỉ có co tư duy, còn có tổ chức năng lực. Này liền đem nhân loại lớn nhất ưu thế cấp trừ đi. Hiện tại này đó các tang thi còn ở nơi tối tăm, cũng không ở chỗ sáng, như vậy, nhân loại cũng liền càng thêm không có ưu thế. Cũng không biết nhân loại bên kia, rốt cuộc có biết hay không này đó các tang thi động tác. Nếu không biết nói, hy vọng này đó các nữ hải tử mất tích, có thể khiến cho bọn họ cũng đủ coi trọng. Tới. Ra tới. Đồng Ngải Linh trong lòng đang ở âm thầm kinh hãi thời điểm, có người lại đây. Thanh âm này nhưng thật ra nghe thập phần bình thường, cũng không như là phía trước cái kia nói chuyện đều nói không rõ lắm tang thi. Đông Ngải Linh cảm thấy kinh ngạc rất nhiều, lại thập phần kỳ quái. Khó trách nói, phía trước cái kia mặt nạ tang thi cũng không phải lợi hại nhất tang thi. Nó cũng là bị người khống chế. Bất quá, này hết thảy, thực mau liền có đáp án. Đương Đồng Ngải Linh các nàng này đó các nữ hải tử bị mang sau khi ra ngoài, nàng liền thấy được tới người. Cư nhiên là cam đoan không giả nhân loại. Khó trách người này nói chuyện như thế rõ ràng, mà không phải giống kia mặt nạ nam như vậy khàn khàn khó nghe. Chương 783 âm mưu sơ hiện, 4. Này cũng liền không kỳ quái, này đó tang thi bên trong còn có nhân loại. Một ít chủ ý nói không chừng chính là những nhân loại này cung cấp cấp tang thi. Không nghĩ tới, nhân loại bên trong cư nhiên còn có đầu nhập vào tang thi. Này thật đúng là làm người cảm thấy thập phần trân trọng. Này còn xem như nhân loại. Trợ giúp mặt khác dị loại tới đối phó chính mình đồng loại. Đồng Ngải Linh nhìn trước mắt những người này, trong óc bên trong chỉ có một từ, nô lệ. Không sai, những người này, như thế làm, cùng chó săn, cùng nô lệ lại có cái gì khác nhau. Các ngươi đều cho ta nhanh lên nhí a. Kia nam nhân bị nhóm người này nữ hải tử nhìn chằm chằm đến thập phần không thoải mái. Đại bộ phận nữ hải tử đều là sợ hãi, có căn bản không dám nhìn hắn. Thậm chí có một ít nữ hải tử nhát gan, đều khóc lên. Loại cảm giác này, làm hắn thực sảng. Loại này khống chế người khác sinh tử cảm giác, đặc biệt hảo. Nhưng là cũng có một bộ phận nữ hài tử, làm hắn thực không cao hứng. Những cái đó nữ hài tử, gắt gao trừng mắt hắn, ánh mắt kia bên trong, toàn bộ đều là căm hận cùng chán ghét. Hình như là hắn giết bọn họ cha mẹ giống nhau. Làm hắn trong lòng có chút phát mao. Trừng cái gì trừng? Xem cái gì xem? Lại xem lão tử đem các ngươi đầu cấp băm. Nam nhân trột dạ dưới, bắt đầu đe dọa này đó nữ hài tử. Quả nhiên, này một câu vừa nói ra tới, có chút nữ hải tử lập tức liền cúi đầu, không hề trừng mắt người nam nhân này. Rốt cuộc mạng nhỏ vẫn là rất quan trọng. Đồng Ngải Linh cũng học những cái đó nữ hải tử cùng nhau, đem đầu cấp thấp hèn tới. Nàng nhưng không nghĩ muốn quá xông ra, tuy rằng nàng trong lòng thực khẳng định, người nam nhân này căn bản là không dám làm ra bất luận cái gì thương tổn bọn họ những người này sự tình. Này nam nhân thực vừa lòng những người này bộ dáng, tiếp đón người bên cạnh một tiếng. Liền có người lại đây cấp này đó nữ hải tử toàn bộ đều bị kín mắt. Còn cho mỗi cá nhân trên tay đều trói lại dây thừng, một cái liền một cái đều không có ném xuống. Xem ra, nơi này địa hình, là không nghĩ muốn cho bọn họ biết đến, như thế làm, cũng là vì sợ bọn họ chạy mất. Mọi người đều là ngoan ngoãn làm theo, xem ra, người nam nhân này cảnh cáo vẫn là rất hữu dụng. Bất quá, một ít người nhìn đến. Lại đây cho các nàng trói dây thừng cùng ngông mắt đều là tang thi, tức khắc liền có người sợ tới mức lại khóc. Khóc cái gì khóc? Đều cấp lao tử câm miệng. Lại khóc liền đem các ngươi đưa đi uy tang thi. Kia nam nhân nếm tới rồi phía trước ngon ngọt nhì, lúc này càng là không kiêng nể gì uy hiếp này đó nữ hài tử. Kia nhát gan, nguyên bản là gan liền tiểu, tự nhiên là không trải qua dọa. Như thế lập tức, mọi người đều là ngoan ngoãn đuổi kịp người nam nhân này. Mà nam nhân đối với những người này thái độ thập phần vừa lòng, liền lánh mọi người đi phía trước đi qua. Mọi người ở một cái trên đường nghiêng ngả lảo đảo, chung quanh đều là hư thối hương vị. Đồng Ngải Linh bị che mắt, nhìn không tới chung quanh tình huống, cũng chỉ có thể dựa vào cái mũi cùng mặt khác cảm quan tới cảm thụ con đường này. Rốt cuộc, nàng về sau khẳng định là nếu muốn biện pháp chạy đi, hiện tại trước hết nghĩ biện pháp đem lộ đều cấp nhớ kỹ, về sau mới có thể đủ chạy đi. Đi rồi đại khái hơn nửa giờ, tựa hồ là tới rồi bên ngoài, Đồng Ngải Linh cảm giác được nơi này có phong, không khí cũng thập phần tươi mát. Ở cái kia không thấy ánh mặt trời địa phương, ngây người không biết nhiều ít thiên, nàng đã sớm buồn hỏng rồi. Hiện giờ có thể hô hấp đến như thế mới mẻ không khí, nàng có chút tham lam nhiều hút mấy khẩu. Nàng cũng có thể đủ nghe được mặt khác nữ hải tử tiếng hút khí. Hiển nhiên, mọi người đều là ở nơi đó cấp buồn không được. Chương 784 âm mưu sơ hiện, nam. Hô hấp qua đi, một đám người liền ở bên kia ngốc đứng, sau đó bên người bắt đầu, cũng không biết là cái dạng gì thanh âm. Ai? Có hay không người a? Có người liền không chịu nổi tính tình, hô to một tiếng, muốn nhìn xem chung quanh có hay không người. Mà có người còn lại là lôi kéo dây thừng, đi tới bên người nhân thân bên, muốn nghĩ biện pháp có thể cùng người chung quanh càng thêm tới gần một ít. Có lẽ chỉ có như vậy, đối với bọn họ tới nói, mới có một chút cảm giác an toàn. Đồng Ngải Linh không có cái gì động tác, nàng chỉ là đi theo người khác giống nhau. Lại qua một hồi lâu, mới có người lại đây, thô bạo giải khai Đồng Ngải Linh vài người dây thừng cùng các nàng mắt mặt trên bố. Đột nhiên mà tới ánh sáng, làm các nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút chịu không nổi, Đồng Ngải Linh cũng nhắm lại mắt, chờ đồ vật đều lấy rất lúc sau mới mở mắt ra. Cứ như vậy, nàng mắt mới xem như thoải mái một chút. Chờ nàng thấy rõ ràng trước mắt trạng huống, tuy là nàng trải qua đến nhiều, cũng là không khỏi thở hốc vì kinh ngạc. Các nàng những người này hiện tại đang đứng ở một cái rất cao huyền nhai chỗ. Mà dưới vực sâu mặt, toàn bộ đều là tang thi. Nhìn ra ít nhất là có vài vạn tang thi. Có lẽ không ngừng. Những cái đó tang thi thoạt nhìn đều không có cái gì ý thức, Đồng Ngải Linh cũng có thể đủ nhìn ra được tới. Này đó tang thi toàn bộ đều là một bậc. Cũng có một ít nhị cấp tam cấp tang thi hôn tạp ở bên trong. Này bốn phía toàn bộ đều là núi non vần quanh, mà này đó núi cao mặt trên, cách mấy mét liền đứng một cái tứ giai tang thi. Này tứ giai tang thi thoạt nhìn liền có mấy ngàn cái. Cấp thấp tang thi nhưng thật ra nhìn thập phần dại ra bộ dáng, mà những cái đó tứ giai tang thi thoạt nhìn tựa hồ đã có cơ sở thần trí. Mỗi người trên người quan trọng bộ vị đều còn ăn mặc quần áo, trên tay còn cầm một ít vũ khí. Như là một ít binh lính ở đứng gác giống nhau, đều đứng ở nơi đó, thập phần nghiêm cẩn bộ dáng. Đồng Ngải Linh thấy thế, nhịn không được thập phần kinh ngạc, này đó tang thi, rốt cuộc đều là nơi nào tới. Chủ nhân, Tráng Tráng phát hiện, nơi này có mười mấy vạn tang thi, còn có đẳng cấp cao tang thi. Không đợi Đồng Ngải Linh kinh ngạc vạn, Tráng Tráng kia non nớt thanh âm liền ở nàng trong óc bên trong vang lên. Đồng Ngải Linh nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Tráng Tráng, ngươi có thể liên hệ thượng ta. Phía trước ở kia hắc động bên trong, nàng vẫn luôn cũng vô pháp tử cùng Tráng Tráng liên hệ, hiện giờ hai người nhưng thật ra có thể đối thoại. Đúng vậy chủ nhân. Phía trước có cấm chế, hiện tại Tráng Tráng có thể cùng chủ nhân đối thoại. Chủ nhân, cái kia xà nói, hắn có nắm chắc mang theo chủ nhân đào tẩu. Tráng Tráng phía trước ở không gian bên trong vẫn luôn đều liên hệ không thượng Đồng Ngải Linh, cũng là đặc biệt sốt ruột, suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không được. Thật vất vả hiện tại mới liên hệ thượng Đồng Ngải Linh, hắn thực sốt ruột, muốn lập tức đem Đồng Ngải Linh cấp cứu đi. Không đổi, chúng ta trước lưu lại nơi này nhìn xem tình huống, người giúp ta đem trong không gian biên một ít quan trọng đồ vật đều dịch ra tới một bộ phận đến cái này nhẫn không gian bên trong. Chính yếu chính là vũ khí cùng tinh hạch, chuẩn bị một bộ quần áo, phóng chút ít thủy cùng đồ ăn. Nếu này đó các tang thi đều đã như vậy tụ tập ở bên nhau, Đồng Ngải Linh cảm thấy, nàng nếu cứ như vậy rời khỏi nói, này đó các tang thi còn không nhất định sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Lúc ấy, mặc kệ nàng chạy trốn tới nơi nào, đều là một cái chết tự. Còn không bằng hiện tại thừa dịp cơ hội này, đánh vào này đó tang thi bên trong, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Quan trọng nhất chính là, biết rõ ràng, bọn họ rốt cuộc là như thế nào trở nên như thế thông minh, như thế cao chỉ số thông minh. Chương 785 âm mưu sơ hiện, 6. Xem ra, kiếp trước nàng, tiếp xúc đến sự tình vẫn là quá ít, căn bản là không biết này hết thảy. Hảo. Tráng Tráng ngoan ngoãn cầm Đồng Ngải Linh ném vào trong không gian biên nhẫn chữ vật đi trang đổ vật đi. Đồng Ngải Linh còn lại là khắp nơi quan sát đến. Thức mau, nàng liền phát hiện nơi xa một cái trên đài cao, cái kia mặt nạ nam đang ở bên kia ngồi, mà hắn bên người, cư nhiên còn đứng bốn cái ngũ giai tang thi. Kia bốn cái ngũ giai tang thi thoạt nhìn động tác linh hoạt rồi không ít, bất quá tựa hồ bộ dáng vẫn là thập phần dại ra. Không bằng mặt nạ nam như vậy linh hoạt tự nhiên. Cái kia mặt nạ nam, rốt cuộc là nhiều ít cấp. Vì cái gì này đó các tang thi đều nghe hắn, mà hắn tựa hồ thực lực cũng không có này đó các tang thi cường đại. Còn có, hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Đồng Ngải Linh còn ở quan sát đến này đó các tang thi. Bên người nàng những cái đó các nữ hải tử đã sớm đã bị trước mắt hết thể cấp dọa phá lá gan. Tuy rằng nói các nàng đều là dị năng giả, chính là mạt thế thời gian không dài, các nàng bởi vì có dị năng, vẫn luôn đều quá còn tính không tồi. Hơn nữa thân là nữ hải tử, các nàng bên người luôn luôn đều là có người bảo hộ. Giết chết một hai chỉ tang thi không có cái gì, các nàng hoàn toàn có thể làm đến. Chính là hiện giờ này hàng ngàn hàng vạn tang thi đứng ở chỗ này, còn có rất nhiều cấp bậc so các nàng cao hơn như vậy nhiều. Các nàng căn bản là không có bất luận cái gì biện pháp có thể đem này đó các tang thi như thế nào. Đặc biệt là những cái đó các tang thi lớn lên thập phần doa người, cái này làm cho các nàng căn bản là không có cách nào bảo trì chấn định. Tức khắc, có nữ hải tử hoa một tiếng liền khóc ra tới. Một cái khóc, mặt khác, liền đều đuổi kịp. Thức mau, 4-5 cái nữ hải tử liền khóc thành một đoàn. Mặt khác mấy cái, tuy rằng không có khóc, chính là sắc mặt cũng đều thập phần khó coi. Như thế nhiều tang thi, các nàng là tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Không nghĩ tới, phía trước các nàng cho rằng các tang thi đều đã không có, về sau đều có thể đủ quá thượng bình thường nhật tử. Thậm chí, các nàng tại đây một hồi trong hỗn loạn được đến dị năng, còn đều có chút rào rạt đắc ý. So với những cái đó không có dị năng người thường, các nàng tự nhiên là có rất nhiều ưu thế. Chính là hiện tại xem ra, nay hết thảy, căn bản chính là một cái chê cười. Này đó các tang thi căn bản là không có chết. Chúng nó chỉ là ẩn nấp rồi. Còn toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau. Thậm chí còn học xong đem nhân loại cấp trảo lại đây, đóng lại, quyển dưỡng. Chúng nó có phải hay không muốn chờ đem các nàng đều dưỡng phì, lại một lần tính ăn luôn. Một cái như vậy khủng bố ý tưởng ra đời lúc sau, các nàng trong óc bên trong liền rốt cuộc ức chế không được như thế suy nghĩ. Như vậy khủng bố cảnh tượng, các nàng cả đời đều không có xem qua. Khóc cái gì khóc? Lại khóc liền đem các ngươi đẩy xuống. Các nữ hải tử tiếng khóc làm cho phía dưới các tang thi có chút xôn xao. Một ít cấp thấp các tang thi bắt đầu duỗi tay đi đủ mặt trên đứng các nữ hải tử. Hiển nhiên, này đó cấp thấp các tang thi tuy rằng nói bị khống chế, còn rất thành thật. Nhưng là lại như cũng là ức chế không được chính mình bản năng, muốn ăn người. Chỉ là so sánh từ trước tốt hơn nhiều, sẽ không vì ăn mà đi giết chết chính mình đồng loại. Mà những cái đó tam cấp các tang thi, hiển nhiên liền tốt hơn nhiều. Tứ giai tang thi đều không có cái gì phản ứng, chỉ là vẫn không nhúc nhích đứng ở chính mình vị trí thượng, như là một cái chuyên nghiệp người lao động giống nhau. Chẳng qua, một bậc tang thi số lượng đông đảo, có một con thượng, mặt khác cũng liền phía sau tiếp trước đuổi kịp. Mặt sau tang thi dẫm lên phía trước tang thi hướng lên trên mặt nhảy, phía trước tang thi liều mạng muốn hướng lên trên bò. Chương 786 tang thi tụ hội. Thức mau, những cái đó tang thi liền tại đây huyền nhai phía dưới, đôi đi lên một cái tang thi đôi, tuy rằng nói hiện tại còn ly các nàng những người này rất xa. Chính là, đồng ngải linh tin tưởng, chỉ cần này đó các tang thi lại tiếp tục bò trong chốc lát, là tuyệt đối có thể bò lên tới. Mà trước mắt này đó các nữ hải tử cư nhiên còn không có bất luận cái gì phản ứng, còn ở bên kia khóc thực hăng hái nhi. Cho nên, nam nhân kia mới có thể sốt ruột muốn quát bảo ngưng lại trụ này đó nữ hải tử. Phải biết rằng, tang thi không nhận người. Nếu làm này đó các tang thi cứ như vậy cuồng nhiệt bò lên tới, cắn một người, liền sẽ cắn người thứ hai. Liên tính hắn là này đó tang thi bên này nhi, chúng nó cũng căn bản là nghe không hiểu a. Mà bên kia tang thi lão đại nhóm, tựa hồ còn ở thảo luận cái gì sự tình, căn bản là không có chú ý tới bên này động tĩnh. Một đám giống như còn đang nói cái gì chuyện rất trọng yếu. Cho nên, hắn mới có thể sốt ruột. Mà những cái đó các nữ hài tử, khóc mắt đều sưng lên, nước mắt mơ hồ các nàng hai mắt, căn bản là không thể đủ làm các nàng nhìn đến tình huống hiện tại. Các nàng chỉ là bị những cái đó các tang thi giống lên một tiếng, kia hư thối khí vị hơn đến càng khó chịu, một đám đều ngăn không được khóc ý. Phảng phất là chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm chính mình dễ chịu một chút. Phảng phất như vậy, sẽ có người từ trên trời giáng xuống, lại đây cứu các nàng. Đồng Ngải Linh nhìn thấy này đó nữ hải tử cái dạng này, cũng có chút sốt ruột. Thật là không biết này đó các nữ hải tử rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Cư nhiên vẫn là dị năng giả. Như vậy dị năng giả, có thể làm cái gì? Nàng cũng không ngừng đốn, trực tiếp đi lên liền đem những cái đó các nữ hải tử tách ra, sau đó nắm lên trong đó khóc lợi hại nhất một nữ hải tử. Một cái tắt liền chịu đi xuống. Câm miệng cho ta. Nàng này một cái tắt hơn nữa kia một tiếng quát lớn, thanh minh lại dứt khoát. Cái kia khóc nữ hải tử nguyên bản còn muốn lớn tiếng khóc thút thít, chính là này trên mặt đau hỏa cay. Nàng bị chịu mặt vai ngã vào một bên, trên mặt đau đớn làm nàng quên mất khóc thút thít, mà Đồng Ngải Linh kia một tiếng quát lớn, làm nàng cũng ngây ngẩn cả người. Đồng thời, chung quanh mấy cái khóc thực hung nữ hải tử cũng bị Đồng Ngải Linh này một tiếng uống ở. Các nàng đều nhìn Đồng Ngải Linh, như là nhìn một cái gì khủng bố quái vật giống nhau. Rốt cuộc các nàng tuy rằng bị bắt được nơi này tới, chính là như thế lâu tới nay, cũng không có ai thương tổn các nàng. Mặc kệ các nàng làm cái gì, nói cái gì, đều không có người quản các nàng. Cho nên, các nàng sâu trong nội tâm, kỳ thật căn bản là không có nghĩ tới chính mình hiện tại rốt cuộc là một cái dạng gì tình cảnh. Chỉ là nghĩ chính mình là cỡ nào hủy khuất, cỡ nào khó chịu. Nơi nào sẽ nghĩ đến, chính là một cái cùng các nàng giống nhau, bị nhốt ở cái kia không thấy ánh mặt trời địa phương ra tới nữ hài tử, cư nhiên sẽ duỗi tay đánh các nàng. Hơn nữa, này một cái tát đánh không nhẹ, kia nữ hài tử mặt, liền như thế một lát sau đều sưng không thành bộ dáng. Các ngươi nếu còn muốn mạng sống nói, liền cho ta hảo hảo câm miệng chờ. Đồng Ngải Linh bị như thế nhiều người nhìn chằm chằm, lại không có bất luận cái gì một chút ngượng ngùng. Ngược lại là vẻ mặt trấn tĩnh sửa sang lại một chút quần áo của mình, sau đó quay đầu nhìn về phía kia huyền nhai phía dưới các tang thi. Đã không có thanh âm, những cái đó các tang thi tựa hồ không có phía trước như vậy cuồng nhiệt. Đồng Ngải Linh cũng không có lơi lỏng, càng không có bất luận cái gì tạm dừng, nàng trực tiếp liền xoay người nhảy lên một bên cao điểm. Tận lực làm chính mình rời xa những cái đó tang thi, làm chính mình ở vào càng cao địa phương. Chương 787 tang thi tụ hội, nhị. Sau đó liền toàn thân đề phòng nhìn phía dưới các tang thi. Tựa hồ là đang chờ này đó các tang thi bò lên tới, sau đó nàng liền động thủ thu thập này bọn tang thi. Cái kia mang theo bọn họ đi lên nam nhân nhìn Đồng Ngải Linh này một loạt động tác, trong lòng âm thầm giật mình. Tấm tắc, nữ nhân này, hảo sinh lợi hại. Bất quá chính là hai câu lời nói, liền đem này đó phiền toái quỷ cấp thu phục. Phía dưới những cái đó các tang thi, tựa hồ cũng an tĩnh rất nhiều. Nam nhân cũng không hề nói nhảm nhiều, tiếp đón mọi người hướng bên trong đứng một ít, tránh cho trong chốc lát những cái đó các tang thi thật sự bò lên tới, thương đến các nàng. Phải biết rằng, những người này chính là lao đại tự mình trộm tới, có mặt khác tác dụng, hắn cũng không dám làm những người này đã chịu một chút thương tổn. Các nàng nếu là ra cái gì chuyện này, hắn cũng không hảo quá. Cũng may có Đồng Ngải Linh như thế lập tức, mặt khác mấy cái lá gan lớn một chút nhì nữ hải tử đều đi theo Đồng Ngải Linh cùng nhau bò lên trên cái kia đài cao. Mặt khác mấy cái không thể đi lên các nữ hải tử, liền gắt gao dán bên kia, làm chính mình tận lực rời xa huyền nhai biên nhi. Nhưng thật ra cũng không có người lại khóc. Thấy thế, Đồng Ngải Linh hơi chút yên tâm một chút. Trong lòng cũng càng thêm chắc chắn, này đó các tang thi, cũng không phải muốn thương tổn bọn họ mới chảo bọn họ tới. Bất quá, nàng hiện tại bò lên trên cái này đài cao, nhưng thật ra xem rõ ràng hơn một ít. Trừ bỏ bọn họ bên này, còn có mặt khác mấy cái chỗ cao, đều có mười mấy cái nữ hải tử. Này đó các nữ hải tử đều bị người trông giữ ở bên nhau, có cũng ở khóc, có nhưng thật ra cũng vẻ mặt sợ hãi. Bất quá đều còn xem như trấn tĩnh, không có vài người như vậy cũng khóc. Này đây, các tang thi tuy rằng sao động, lại không có ai thật sự hướng các nàng bên kia bò. Chỉ có Đồng Ngải Linh bọn họ bên này xảy ra sự tình. Phía dưới các tang thi không có nghe được thanh âm, cũng liền không có phương hướng. Hơn nữa phía dưới tam cấp các tang thi tựa hồ là thu được cái gì tín hiệu giống nhau, thực mau liền đem những cái đó hướng lên trên bò các tang thi toàn bộ đều cấp xả xuống dưới. Sau đó liền một đốn dạy bảo bộ dáng, thực mau, những cái đó các tang thi đều bắt đầu an tĩnh xuống dưới. Đồng Ngải Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn. Hôm nay, chúng ta ở chỗ này. Chẳng được bao lâu, Đồng Ngải Linh nhìn đến cuối cùng một đội nữ hải tử bị mang theo đi lên, tựa hồ là người tề. Sau đó, cái kia mặt nạ nam liền đối với bên người một người nói mấy câu. Nam nhân kia liền đi lên lớn tiếng nói chuyện. Xem kia bộ dáng, liền cùng một cái người nước ngoài bên người phiên dịch giống nhau. Nghĩ đến, cái kia mặt nạ tang thi là có thể nói chuyện, nhưng là nói chuyện khả năng cũng không quá thoải mái. Đặc biệt là như thế lớn tiếng gân cổ lên giống, càng thêm không thoải mái. Cho nên, nó mới có thể tìm một nhân loại tới giúp nó đại ngôn. Ta biết các ngươi hiện tại đều thực sợ hãi, cũng thực hoảng loạn. Bất quá, các ngươi không phải sợ. Tang thi đều là thực hữu hảo. Bọn họ ở biến thành tang thi phía trước, đều là các ngươi thân nhân, bằng hữu. Là đáng sợ vì rút thương tổn bọn họ, khống chế bọn họ. Chính là bọn họ nội tâm, cũng là rất muốn biến thành nhân loại. Hơn nữa, này cũng không phải không có khả năng thực hiện. Các ngươi nhìn xem các ngươi bên người, này đó các tang thi, đều ở dần dần biến thành nhân loại. Nam nhân kia thanh âm rất lớn, bất quá lại như cũ rất có tư tính, mang theo một cổ tử mê hoặc, lớn tiếng đem chính mình thanh âm truyền đạt đến nơi đây mỗi một chỗ. Nếu tang thi có thể biến trở về nhân loại, các ngươi thân nhân là có thể đủ trở lại các ngươi bên người. Bọn họ sẽ trở nên cùng các ngươi giống nhau như lúc, sẽ không thương tổn các ngươi, còn có thể tiếp tục trở lại các ngươi bên người, cùng các ngươi cùng nhau sinh hoạt. Chương 788 tang thi tụ hội, tam. Chỉ là, hắn nói như thế nhiều, những cái đó các nữ hài tử, không có một cái có cái gì phản ứng. Rốt cuộc, tang thi đã thương người đã thâm nhập nhân tâm. Không ít người đều là bị này đó các tang thi cấp giết chết. Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng hiện giờ như cũ có như thế ghê tởm bề ngoài tang thi. Đại gia khả năng đều bị tang thi thương tổn quá, trong lòng cũng căm hận tang thi. Rốt cuộc bọn họ hiện giờ đối với các ngươi tới nói, đã là dị loại. Chính là, các ngươi có hay không nghĩ tới, này hết thể rốt cuộc là như thế nào tạo thành? Vì cái gì sẽ không thể hiểu được liền có như thế lợi hại virus? Vì cái gì các ngươi bên người người hảo hảo liền sẽ biến thành thương tổn các ngươi quái vật? Nam nhân tựa hồ cũng không để ý những người này không có phản ứng, ngược lại càng thêm rõ rạc hùng hồn. Biến thành quái vật, cũng không phải bọn họ muốn. Cũng không phải bọn họ sai nhi. Là cái kia tạo thành này hết thể người sai nhi. Các ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, rốt cuộc là ai thả xuống virus? Rốt cuộc là ai đem như vậy mà thế mang cho các ngươi? Này một câu vừa ra, tức khắc liền có không ít người ngẩng đầu lên, nhìn về phía nam nhân kia bên kia. Hiển nhiên, các nàng đối với như thế một câu rất có hứng thú. Đích xác, các nàng mơ màng hồ đồ đã trải qua như vậy mà thế, đã trải qua mất đi thân nhân thống khổ, đã trải qua những cái đó sợ hãi. Thật vất vả được đến bình thản sinh hoạt, ai còn sẽ đi để ý rốt cuộc vì cái gì sẽ có như thế một hồi tai nạn. Rốt cuộc quốc gia vẫn luôn đều ở trấn an các nàng trong mắt, chỉ cần có thể có bình thản sinh hoạt thì tốt rồi, mặt khác, lại có cái gì quan trọng. Thế cho nên rất nhiều người đều quên mất muốn đi truy cứu chân chính nguyên nhân, mau chân đến xem rốt cuộc vì cái gì. Bất quá lại không phải mọi người đều sẽ như thế mau quên đi. Các nàng rất muốn biết, rốt cuộc vì cái gì này hết thể sẽ phát sinh, về sau còn có thể hay không có chuyện như vậy phát sinh. Cho nên, đưa người nam nhân này nói ra như vậy một phen lời nói lúc sau, mọi người tự nhiên cũng liền có biến hóa. Không ít người đều nhìn về phía người nam nhân này, đầy mặt nghi vấn. Là một người, là vì một người sinh mệnh, cho nên, mới có như vậy nghiên cứu xuất hiện. Bọn họ vì, là muốn cứu cái này ác ma giống nhau nam nhân. Đúng là bởi vì người nam nhân này, cho nên các ngươi thân nhân mới có thể biến thành tang thi. Chính là bởi vì như thế một cái ích kỷ nam nhân, vì chính mình một người, hại các ngươi mọi người. Nam nhân kia được đến cũng đủ lực hấp dẫn lúc sau, lại một lần mở miệng. Cũng là vì người này, làm như thế nhiều người biến thành tang thi. Làm cho bọn họ thống khổ vạn phần, không biết chính mình là ai, không biết chính mình muốn làm cái gì. Chỉ còn lại có nhất nguyên thủy mà chờ đến bọn họ trở nên hơi chút cường đại một ít lúc sau, liền lại sẽ hối hận chính mình hành động. Bọn họ không biết chính mình vì cái gì sẽ như thế làm, cũng không biết vì cái gì thế giới sẽ biến thành cái dạng này. Các ngươi nhìn xem trước mắt này đó các tang thi. Bọn họ đều là muốn biến hảo. Đều muốn lại một lần trở thành một cái chân chính nhân loại. Chính là bọn họ không có cách nào. Người kia, vẫn luôn đều ở thương tổn các ngươi. Nếu các ngươi không thể đủ đả đảo người kia, hắn như cũ sẽ tiếp tục hắn thử nghiệm. Đến cuối cùng, hắn nhất định còn sẽ ích kỷ vì chính hắn, làm ra càng thêm lợi hại virus. Đến lúc đó, ngay cả dị năng giả, cũng không thể đủ may mắn thoát khỏi. Liên tính các ngươi này đó dị năng giả, cũng sẽ biến thành tang thi. Chương 789 tang thi tụ hội, 4. Như thế một phen nói xuống dưới, những cái đó nguyên bản còn đầy mặt không tín nhiệm các nữ hài tử trên mặt, lộ ra nôn nóng cùng sợ hãi. Đối với này đó tang thi như thế nào, các nàng kỳ thật cũng không để ý, rốt cuộc, đây là bọn họ địch nhân. Mấy năm nay tới, các nàng đã tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Các nàng thân là dị năng giả, chỉ cần có thể trở lại nhân loại xã hội, liền sẽ quá hảo hảo. Các nàng mới không cần quản mặt khác như vậy nhiều sự tình. Chính là nếu, dị năng giả cái này thân phận căn bản là không thể đủ cho các nàng mang đến cái gì bảo đảm. Nếu, có người còn ở tiếp tục cấp ủ một hồi lớn hơn nữa âm mưu, lớn hơn nữa một hồi tai nạn, như vậy các nàng muốn như thế nào làm đâu? Là liền như thế coi thường này hết thảy, cứ như vậy sống sót, chờ đến tai nạn tiến đến kia một ngày. Vẫn là nghĩ biện pháp hảo hảo hiểu biết này hết thảy, nghĩ biện pháp đem này hết thảy đều bóp chết rất đâu. Mặc kệ như thế nào, nam nhân kia nói xác thật đã nổi lên tác dụng. Ta biết, các ngươi đều không nghĩ muốn chết. Các ngươi cũng đều không nghĩ muốn biến thành tang thi. Nam nhân tạm dừng trong chốc lát, xác định những người này đã đều đem hắn nói cấp nghe xong đi vào. Liên lại mở miệng. Các ngươi sẽ không chết, cũng sẽ không thay đổi thành tang thi. Chỉ cần các ngươi có thể trở thành một cái dũng sĩ. Ngăn cản này hết thể phát sinh. Nói, người nọ vung tay lên, những cái đó nguyên bản dẫn dắt các nữ hải tử đi lên người liền đều từ trong túi biên lấy ra tới một cái di động. Hiện giờ, này đó di động đều là có thể dùng, rốt cuộc điện lực đã khôi phục. Mà những cái đó dẫn dắt các nữ hải tử đi lên người đem điện thoại mở ra, sau đó khẽ trong chốc lát. Thức mau, một cái video liền xuất hiện ở trên di động. Di động người trên không phải người khác, đúng là Tư Đồ Viêm Thần, hắn đứng ở một cái phòng thí nghiệm, cái kia phòng thí nghiệm người đều ở nghiên cứu cái gì. Sau đó, một người đem vật kia tiêm vào một người thân thể. Thức mau, người kia liền biến thành một con tang thi. Thấy được sao? Người này, chính là đầu sỏ gây tội. Hắn vì chính mình ích lợi, lấy người sống làm thực nghiệm. Cái kia trong video biên không có bất luận cái gì thanh âm, bên trong người cũng không nói gì, chỉ là nhìn này hết thể phát sinh. Bất quá, này cũng không gây trở ngại người nam nhân này lấy chuyện này tới mê hoặc này đó các nữ hải tử. Các nữ hải tử chỉ là nhìn kia video, ngơ ngác, không biết nói cái gì. Mà nam nhân kia thanh âm còn ở tiếp tục. Bất quá, cái kia mặt nạ nam tựa hồ có chút kích động, hiển nhiên, ở nó trong mắt. Chính mình biến thành tăng thi, đều là bái cái này video bên trong người ban tạo. Cho nên, hắn rất hận người nam nhân này, hắn muốn giết chết người nam nhân này. Người khác không biết, Đồng Ngải Linh lại là đã nhìn ra, nam nhân kia, căn bản là không phải Tư Đồ Viêm Thần, mà là Tư Đồ Băng Mộ. Tiểu tử này, không biết vì cái gì, sẽ chạy đến cái này phòng thí nghiệm bên trong đi, cũng không biết vì cái gì, sẽ bị người cấp chụp xuống dưới. Quan trọng nhất chính là, cái kia tiểu tử trên mặt, là một bộ bừa bãi không ai bị nổi bộ dáng. Hơn nữa, còn tựa hồ cùng bên người người nói chuyện với nhau cái gì, một chút đều không quan tâm, cái kia bị biến thành tang thi người chết sống. Này khiến cho những người đó phẫn nộ, hiển nhiên, ai cũng vô pháp tử nhìn đến một cái sống sờ sờ người cứ như vậy ở bọn họ trước mặt bị biến thành tang thi. Chính là Đồng Ngải Linh lại biết, này căn bản chính là một cái âm mưu. Một cái rất đúng Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ âm mưu. Bọn họ như thế làm, chỉ sợ cũng là vì muốn làm này đó các tang thi hận cấp trên Đồ Viêm Thần. Chương 790 Tang Thi Tụ Hội, Nam. Tuy rằng không biết người kia là ai, chính là, hắn nhất định là muốn lợi dụng này đó tang thi, làm cho bọn họ giết chết Tư Đồ Viêm Thần. Người kia, rất có khả năng chính là làm ra này đó tang thi người. Nam nhân kia còn ở tiếp tục mê hoặc nơi này các nữ hải tử. Mà những cái đó các tăng thi, có thể nghe hiểu được một ít hắn nói các tăng thi, đều đã có chút sao động cùng kích động. Hiển nhiên, cứu hận làm cho bọn họ phẫn nộ. Hắn biến thành như vậy tăng thi bộ dáng, không phải bọn họ nguyện ý. Cho nên, bọn họ muốn giết chết Tư Đồ Viêm Thần, muốn làm Tư Đồ Viêm Thần được đến giáo huấn. Đông Ngải Linh nhíu mày, nguyên bản nàng cho rằng, này đó các tăng thi hành động. Chỉ là bởi vì muốn đối phó Tư Đồ Viêm Thần. Chỉ là bởi vì Tư Đồ Viêm Thần là nhân loại người lợi hại nhất. Ở nàng trong mắt, tang thi cùng nhân loại là đối lập, cho nên, tang thi mới có thể muốn tiêu diệt nhân loại. Quan trọng nhất chính là, tang thi có thần trí lúc sau, liền có khả năng muốn đem nhân loại đồ thống trị quyển dưỡng lên. Sau đó làm nhân loại làm bọn họ đồ ăn. Chính là hiện giờ xem ra, chuyện này căn bản là không phải như thế. Có người lợi dụng này đó tang thi cừu hận, muốn đối phó Tư Đồ Viêm Thần. Này căn bản chính là tư nhân ân oán, mà không phải cái gì chủng tộc chi gian cừu hận. Đông Ngải Linh cảm thấy, chi gian trong lòng một trận lệnh cả người, này đó tang thi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bọn họ sau lưng người kia, rốt cuộc là ai? Không đợi Đông Ngải Linh nghĩ nhiều, nam nhân kia tựa hồ cũng đã nói xong chính mình muốn nói, cái kia mặt nạ nam lại ở lỗ thai hắn bên cạnh nói cái gì? Sau đó nam nhân kia phát ra một cái mệnh lệnh, thực mau, này đó nữ hải tử liền lại một lần bị người bịt kín mắt, bất quá lúc này đây, cũng không có đem các nàng trói thật chặt. Sau đó, các nàng liền lại một lần bị đưa tới một cái sơn động bên trong. Cái này sơn động tựa hồ so với phía trước nơi đó thoải mái rất nhiều. Chờ đến Đồng Ngải Linh đem bịt mắt lấy ra, mở mắt ra thời điểm, liền phát hiện, nơi này là một cái rất lớn phòng. Trong căn phòng này biên có 10 trương giường đơn, các nàng này đó các nữ hải tử một người một cái. Trên giường còn phóng tắm rửa quần áo cùng một ít đồ dùng tẩy rửa. Các nữ hải tử thấy thế, đều chạy tới cầm quần áo cùng rửa mặt đồ dùng đi vào bên cạnh buồng vệ sinh. Như thế lâu thời gian, các nàng đều không có tẩy quá một cái tắm. Lúc này hắn, các nàng muốn nhất làm, chính là thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, sau đó lại hảo hảo ở kia ấm áp trên giường ngủ một giấc. Đồng Ngải Linh không có động, như thế nhiều người cùng đi tễ, cũng sẽ không có cỡ nào thoải mái, còn không bằng chờ bọn họ đều tẩy xong rồi, nàng lại đi. Cũng không có bất luận cái gì một người cùng Đồng Ngải Linh nói chuyện. Nàng chỉ là yên lặng đi tới không có người lấy quần áo kia một trương mép giường cửa sổ chỗ. Nàng hướng tới phía bên ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, phát hiện nơi này là một chỗ rất lớn sân. Cái này sân chung quanh toàn bộ đều là cây cối, mà bọn họ đối diện, cũng đồng dạng có một đống cao lầu. Nay toàn bộ sân, ba mặt đều là cao lầu, chỉ có một xuất khẩu, cái kia xuất khẩu địa phương, cũng kiến một đống ba tầng tiểu lâu. Tại đây sân trên tường, nơi nơi đều viết các loại quân sự khẩu hiệu. Tựa hồ, nơi này phía trước là một cái căn cứ quân sự, bọn họ hiện tại ở địa phương, là ký túc xá. Mà toàn bộ trong viện biên, đều ngồi đầy tang thi. Sân bên ngoài, cũng toàn bộ đều là tang thi. Hiển nhiên, này đó các tang thi đi theo bọn họ cùng đi đến. Hiện tại, bọn họ muốn rời đi, cũng không hiện thực. Liên tính là nàng hiện tại có thể từ này đống lâu đi ra ngoài, cũng không thể đủ xuyên qua toàn bộ đều là tang thi sân. Chương 791 tang thi tụ hội, 6. Nàng tin tưởng, này đống lâu phía sau, cũng toàn bộ đều vây quanh tang thi. Những cái đó tang thi, chính là sợ bọn họ rời đi. Cũng may nàng hiện tại cũng không có nghĩ tới muốn cứ như vậy rời đi. Nàng đem bức màn kéo lên, sau đó xoay người. Đã có người tắm rửa xong ra tới. Hiển nhiên, như thế nhiều ngày không thấy ánh mặt trời thời điểm, làm các nàng đều tinh bị lựa tẫn. Đồng Ngải Linh cũng không có chờ bao lâu, đương thứ 5 cá nhân từ buồng vệ sinh ra tới lúc sau, nàng cũng lấy thượng quần áo của mình đi vào. Trong phòng vệ sinh biên tổng cộng có 4 cái vòi phun, 4 cái ngồi cầu vê đút cờ. Hiển nhiên, chính là vì ký túc xá này bên trong người chuẩn bị. Đã có 2 người tẩy xong rồi ở lau mình mặc quần áo. Có một cái vòi phun là không. Đồng Ngải Linh cũng không có tạm dừng, hướng tới cái kia vòi phun đi qua. Trong phòng tắm người nhìn đến Đồng Ngải Linh tiến vào, thần sắc khác nhau. Hiển nhiên, vừa mới Đồng Ngải Linh đánh nữ hải tử kia bộ dáng dọa tới rồi bọn họ. Đồng Ngải Linh cũng không để bụng này đó nữ hải tử cái gì thái độ, dù sao, nàng cũng không có muốn theo chân bọn họ cùng nhau. Còn có một nữ hải tử ở Đồng Ngải Linh đi đến bên người nàng lúc sau, lập tức liền tùy tiện vọt một chút, sau đó liền cầm lấy quần áo cùng khăn lông, chạy tới một bên đi lau. Giống như Đồng Ngải Linh là cái gì hồng thủy manh thú giống nhau. Mặt khác 2 cái nữ hải tử cũng là vội vàng tẩy xong rồi, sau đó liền đi rồi. Cuối cùng, nhưng thật ra chỉ còn lại có cái kia nguyên bản liền ở bên kia mặc quần áo nữ hải tử chờ bên kia. Nàng chậm gì gì đem quần áo của mình sửa sang lại hảo, sau đó đem dơ quần áo cấp giặt sạch, đắp ở lỗ thông gió thổi. Chờ Đồng Ngải Linh tẩy xong rồi đi ra, nàng cũng không sai biệt lắm sửa sang lại hảo. Ngươi không cần lý các nàng, đều là một đám vô dụng người. Đồng Ngải Linh mặc tốt quần áo, nàng mới mở miệng nói chuyện, nhìn Đồng Ngải Linh, đầy mặt thiện ý. Ta không có để ở trong lòng. Đồng Ngải Linh cũng chỉ là nhìn nàng, cười cười. Vừa mới nếu không phải ngươi, ta tưởng chúng ta những người này chỉ sợ đều sẽ mất mạng. Nữ hài tử kia nhưng thật ra cười thực chân thành. Hiển nhiên, nàng là muốn cùng Đồng Ngải Linh nói lời cảm tạ, cho nên mới sẽ lưu lại. Không có gì, ta cũng là vì cứu ta chính mình. Đồng Ngải Linh ăn ngay nói thật, sau đó liền cũng đem quần áo của mình ném tới rồi hồ nước bên trong, phao một chút, tính toán trong chốc lát tẩy. Nay quần áo đều xuyên không biết nhiều ít thiên, đã sớm xú. Ta kêu Thanh Phong, muốn hay không giao cái bằng hữu. Ta là tam giai phong hệ dị năng giả, nếu ngươi muốn rời đi nói, ta có thể đưa ngươi đến bên cạnh trên núi. Tựa hồ là nhìn ra tới Đồng Ngải Linh không quá muốn phản ứng người khác, Thanh Phong lại chủ động đến gần rồi Đồng Ngải Linh, nhỏ giọng nói đến. Nàng cảm thấy, như vậy mới có thể đủ khiến cho Đồng Ngải Linh chú ý. Cảm ơn hảo ý của ngươi, ta tạm thời không nghĩ rời đi. Đồng Ngải Linh quay đầu nhìn Thanh Phong cười cười, sau đó lắc lắc đầu. Cũng là, chúng ta hiện tại cái gì cũng không biết, liền tính là chạy tới bên kia trên núi, cũng không nhất định có thể thoát được quá này đó tang thi lòng bàn tay. Bọn họ cấp bậc đều so với chúng ta cao như vậy nhiều, hơn nữa số lượng cũng như vậy nhiều. Liền tính là rời đi nơi này, chúng ta cũng không nhất định có thể sống sót. Thanh Phong gật gật đầu, có chút mê mang. Hiển nhiên, sự tình hôm nay cũng làm nàng không biết rốt cuộc hẳn là muốn như thế nào làm. Dù sao đi một bước xem một bước đi. Đồng Ngải Linh cũng không biết muốn như thế nào an ủi nàng, bởi vì nàng chính mình hiện tại cũng không biết muốn làm sao bây giờ. Nàng chính mình cũng là đi một bước xem một bước, còn có thể cùng người khác nói cái gì đâu. Ân. Chương 792 ra tay giáo huấn, 1. Thanh Phong gật gật đầu, nàng dù sao cũng là không có cái gì thân nhân, liền tính là đi ra ngoài, cũng cùng ngốc tại nơi này không có cái gì khác nhau. Phía trước ở tại như vậy địa phương, làm nàng thực không thoải mái, hiện tại liền không giống nhau, có giường ngủ, có cái gì ăn, kia cũng không phải như vậy khó có thể chịu được. Đi một bước xem một bước đi. Ai biết về sau sẽ biến thành cái dạng gì. Ít nhất nàng hiện tại so với từ trước, có một chút hảo, ít nhất nàng biết hiện giờ thế đạo là cái dạng gì. Mà không phải giống phía trước như vậy mơ màng hồ đồ, có nguy hiểm tại bên người cũng không biết. Ít nhất cho dù chết, nàng cũng có thể đủ chết rõ ràng. Đi đem, đi ra ngoài đi. Ba Lượng Hạ đem quần áo cấp rửa sạch sẽ, Đồng Ngải Linh đem kia quần áo cũng lượng lên. Nàng cũng không có thực để ý cái này quần áo như thế nào, dù sao trước đặt ở nơi này. Còn không biết những cái đó tang thi rốt cuộc muốn làm cái gì, bọn họ ở chỗ này, nói không chừng cũng trụ không chừng cửu. Ân. Thanh Phong gật đầu, nàng nguyên bản cũng chính là mơ màng hồ đồ đi theo Đồng Ngải Linh đi, cũng không có tưởng quá nhiều. Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong vừa ra tới, bên ngoài không khí liền trở nên có chút xấu hổ. Vừa mới này đó các nữ hải tử còn đang nói lời nói, Đồng Ngải Linh vừa xuất hiện, những người này liền tức khắc không nói. Đồng Ngải Linh thấy thế, cũng không thèm để ý, trực tiếp liền đi tới chính mình mép giường đi. Nàng thu thập một chút, liền chuẩn bị nằm xuống tới ngủ. Thanh Phong cũng đi đến nàng bên cạnh giường ngủ, chuẩn bị ngủ, nhưng thật ra thực xảo, hai người vừa lúc ngủ ở liền nhau địa phương. Có chút người a, thật đúng là không tự giác đâu. Đánh người đều không nói câu cái gì. Đồng Ngải Linh muốn ngủ, lại cố tình có chút người không nghĩ muốn cho nàng như ý. Nàng vừa mới một nằm xuống tới, liền nghe thấy có người tranh chua nói đến. Nàng cũng không có để ý tới, đem chăn sửa sang lại hảo, liền phải nhắm mắt ngủ. Uy, ngươi có hay không mà ta? Ta nói ngươi đâu? Ngươi cư nhiên thật đúng là có thể trang nghe không thấy. Thấy chính mình lời nói không có khiến cho Đồng Ngải Linh chú ý, cái kia nói chuyện nữ sinh không cao hứng, trực tiếp liền vọt tới Đồng Ngải Linh giường trước mặt. Lớn tiếng quát lớn đến. Đồng Ngải Linh mở mắt ra, không biện pháp. Người khác đều đã tìm tới môn nhi tới, nàng còn có thể cứ như vậy an ổn ngủ sao? Nàng khắp nơi nhìn một chút, trừ bỏ Thanh Phong có chút giật mình, trong khoảng thời gian ngắn còn phản ứng không kịp ở ngoài. Vài người khác đều là một bộ xem náo nhiệt biểu tình, còn có một nữ hài tử đang ở an ủi ban ngày cái kia bị nàng đánh nữ sinh. Mà cái kia nữ sinh, chính trộm nhìn Đồng Ngải Linh, hiển nhiên, là muốn nhìn xem Đồng Ngải Linh rốt cuộc sẽ có cái dạng gì phản ứng. Ngươi tưởng như thế nào? Đồng Ngải Linh mới lười đi để ý những người này. Nay đều cái gì lúc, cư nhiên còn nghĩ muốn đấu tranh nội bộ. Các nàng thật đúng là cho rằng những cái đó các tang thi sẽ giống bọn họ hứa hẹn như vậy, đối với các nàng lễ ngộ. Vẫn là nói các nàng cho rằng này đó đi theo tang thi các nhân loại sẽ thật sự đem bọn họ này đó nữ nhân trở thành là bằng hữu giống nhau đối đãi. Ha ha, ta tưởng như thế nào? Chuyện này cũng không phải là ta định đoạt. Ngươi đánh người, liền phải hướng nhân gia thành tâm thành ý xin lỗi. Sau đó xem nhân gia đương sự muốn như thế nào mới đúng đi. Ngươi hiện tại bộ dáng này, nơi nào như là có một chút nhì ấy nấy bộ dáng. Kia nữ nhân nhìn đến Đồng Ngải Linh rốt cuộc mở mắt ra trả lời nàng lời nói, trong lòng đắc ý, liền trên cao nhìn xuống nhìn Đồng Ngải Linh. Kia bộ dáng giống như một bộ chúa cứu thế thấy được một cái dân chạy nạn bộ dáng. Ta xác thật không ấy nấy a. Ta vì cái gì muốn này nấy? Chương 793 ra tay giáo huấn, nhị. Đồng Ngải Linh ngáp một cái, như là nhìn cái gì ngoại tinh sinh vật giống nhau nhìn trước mắt nữ nhân. Phảng phất nữ nhân này nói ra nói như là cái gì thiên đại chê cười giống nhau. Ngươi cư nhiên không ấy nấy. Nữ nhân kia nghe thấy Đồng Ngải Linh nói, cũng là một trận kinh ngạc, nhìn Đồng Ngải Linh, cũng như là nhìn một cái quái vật giống nhau. Nàng thật sự không rõ, vì cái gì trên thế giới này sẽ có như thế ra mặt dày người. Ngươi vừa mới chính là đánh người. Ngươi có biết hay không chính ngươi làm cỡ nào quá mức sự tình. Kia nữ nhân khó có thể tin nhìn Đồng Ngải Linh, mà cùng phòng tử bên trong những người khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đồng Ngải Linh. Các nàng cũng trước nay đều không có gặp qua giống Đồng Ngải Linh như vậy, đánh người còn như thế đúng lý hợp tình nói, nàng không áy náy. Ta đánh nàng, thực quá mức sao? Đồng Ngải Linh nhịn không được muốn cười. Những người này, chẳng lẽ quên mất vừa mới phát sinh hết thể sao? Chỉ là lựa chọn tính ký ức. Vừa mới ta chính là nhớ rõ, ta đánh xong nàng lúc sau, ngươi lập tức liền đứng ở bên cạnh ta. Đồng Ngải Linh nhất không thể gặp giống trước mắt nữ nhân này như vậy, gió thổi nghiêng ngả. Ta đó là vì tránh né tang thi mà thôi. Ta cũng không phải muốn cùng ngươi đứng ở một bên. Kia nữ nhân nghe vậy, đỏ mặt lên, bất quá như cũng là kiên trì nói đến. Ngươi tránh né tang thi. Ngươi như thế nào không nghĩ, vừa mới nếu không phải nàng, chúng ta đều phải bị tang thi cấp cắn chết. Nữ nhân kia tiếng khóc như vậy đại, các tang thi đều là cái dạng gì phản ứng, các ngươi đều mù sao. Mới vừa căn bản chính là nàng đã cứu chúng ta. Các ngươi hiện tại ở chỗ này còn muốn yêu cầu nàng xin lỗi. Đứng ở Đồng Ngải Linh bên người Thanh Phong rốt cuộc hiểu rõ hiện tại là cái gì tình huống. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Đồng Ngải Linh vừa mới tiến vào lúc sau cùng các nàng nổi lên xung đột, Đồng Ngải Linh động thủ đánh người đâu. Kết quả hiện tại mới biết rõ ràng, nguyên lai căn bản là không phải như thế một hồi sự. Những người này, còn ở vì này trước sự tình tìm Đồng Ngải Linh phiền toái. Cái gì người a? Kia rõ ràng là Đồng Ngải Linh cứu các nàng. Hẳn là các nàng đối Đồng Ngải Linh ôm có cảm kích chi tình mới đúng đi. Vì cái gì ngược lại còn muốn cho Đồng Ngải Linh theo chân bọn họ xin lỗi? Các nàng điên rồi sao? Việc nào ra việc đó? Nàng mới vừa đó là sợ hãi. Khóc cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Ngươi liền tính là không nghĩ muốn cho nàng khóc, cũng có thể có khác biện pháp a. Vì cái gì một hai phải động thủ đánh người đâu? Nàng chẳng lẽ liền không biết muốn ôn nhu một chút sao? Kia nữ nhân bị Thanh Phong nói một sặc, chỉ là, nàng không nghĩ muốn cứ như vậy cùng Đồng Ngải Linh nhận túng. Liên ngạnh miệng ba nói đến. Ta cũng không biết ôn nhu, chính là sẽ không áy náy. Ta cũng không phải là nam nhân, yêu cầu đối với các ngươi thương hương tiếc ngọc. Ta cảnh cáo các ngươi, chạy nhanh lăn. Nếu không, ta thấy một cái đánh một cái. Đồng Ngải Linh ngăn cản còn muốn phân biệt Thanh Phong. Chắn nàng trước mặt, sau đó tế ra tới một đoàn hỏa cầu. Kia hỏa cầu ở tay nàng thượng tản ra màu lam ngọn lửa, nói cho chung quanh mọi người, thực lực của nàng có bao nhiêu sao cường đại. Nàng làm gì muốn cùng những người này vô nghĩa đâu. Nàng không có như vậy nhiều kiên nhẫn. Nàng hiện tại chỉ nghĩ phải hảo hảo ngủ một giấc, xính miệng lưỡi cực nhanh có cái gì dùng. Nàng chính là thích dùng thực lực khi dễ người. Đặc biệt là khi dễ trước mắt những người này. Nàng một chút áp lực đều không có. Này!